Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 410 Phẫn nộ. Đại thần cứu trợ thiên tai đã đến thành Thanh Châu. Còn người Vương Phong co rụt, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tâm Di, muốn từ trên mặt người phụ nữ này tìm ra một tia biểu cảm giả dối, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ngô Tâm Di cười ha hả, ngươi hãy tự đoán đi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi, loại chuyện ma quỷ này sao? Vương Phong cười nhạo một tiếng, trong lòng cũng có chút bồn chồn lo lắng. Tùy ngươi, Thanh Châu thành này, có thể vì ngươi mà diệt vong. Ngô Tâm Di nói xong, không hề mở miệng, nhắm mắt lại, một bộ không hề sợ hãi. Một lát sau, ba người Bạch Thiếu Khanh chạy về, Tôn lão quỷ oán hận nói, để cho tên kia chạy thoát. Chết tiệt, Vương Phong tức giận mắng một câu. Lý Thiên Thắng khẽ nhíu mày, sau đó nói, không sao, để hắn chạy cũng không sao, tối mai trở về, giết cả nhà Ngô gia, cũng có thể chia cắt Ngô gia. Ngô Tâm Di nghe xong, nhất thời tức giận đến hai tay nắm chặt, nàng không ngờ tới những người này như vậy. Vương Phong không có biểu hiện gì, nhìn thoáng qua Ngô Tâm Di một cách thờ ơ, không biết đối phương có chỗ dựa gì, hay là cố ý bày ra nghi trận. Nhưng hắn cũng không dám đánh liều, quyết định nhanh chóng nói, đem xe lương đốt đi, người mang về. Ngay khi đám người Ngô Tâm Di bị tập sát, Triệu Khang cũng trở lại Ngô gia. Hai huynh muội Ngô Thanh Loan và Ngô Long Lý còn chưa ngủ, đều đang đợi hắn. Hoàng tử Điện Hạ cũng đã sớm đi đánh cờ với Chu Công. Hắn biết rõ thực lực của Triệu Khang, căn bản không lo lắng ở Thanh Châu thành này có người có thể uy hiếp được Triệu Khang. Sư phụ đã trở lại. Thấy Triệu Khang bình an trở về, Ngô Thanh Loan vội vàng nghênh đón. Triệu tiên sinh, Ngô Long Lý cung kính nói. Đã trễ thế này mà còn không ngủ. Triệu Khang cười một tiếng. Ngô Thanh Loan cười hắc hắc, chờ sư phụ trở về chứ, bọn họ không làm gì người chứ. Chỉ có chút thủ đoạn của bọn họ, ta còn chưa để vào mắt. Triệu Khang không thèm để ý nói, ngay sau đó vung tay áo, hai huynh muội đều sừng sốt. Nhìn vàng óng ánh kia mà có chút ngây người. Triệu Khang cất tiếng, Long Lý, số vàng này là của Ngô gia các ngươi, hãy cất đi. Nhưng mà, như vậy không ổn lắm đâu ạ, Ngô Long Lý ngạc nhiên nói. Triệu Khang ngáp một cái, ta bảo cất thì cứ cất đi, ta đã nói sẽ không để Ngô gia các ngươi chịu thiệt thòi. Nhớ kỹ số lượng, đến lúc đó chúng ta phải thanh toán sòng phẳng. Nghe vậy, Ngô Long Lý cũng không còn chối từ nữa, vội vàng gọi quản gia đến thu vàng. Hơn 100 lượng vàng đối với một thư sinh tay trói gà không chặt như hắn quả là một gánh nặng không nhỏ. Ngô Thanh Loan nhìn mà lưỡi líu lo, tuy từ nhỏ nàng đã được sống sung túc, nhưng Ngô Tâm Di lại có gia giáo rất nghiêm, không cho phép người trong nhà tiêu xài hoang phí. Vì vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy số tiền lớn như vậy, không khỏi cảm thán. Sư phụ quả là sư phụ, đưa ra số tiền lớn mà không hề chớp mắt. Nếu Triệu Khang biết được suy nghĩ của nàng, chắc chắn sẽ khinh thường. Vợ hắn có khối tài sản hàng trăm tỷ, mấy trăm triệu này chẳng là gì cả. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì hãy đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai Long Lý nhớ mang theo chứng sắt đi cháo cứu nạn, Thanh Loan cũng tranh thủ thời gian luyện tập chân khí, đừng lãng phí công pháp hỗn nguyên nhất khí. Dặn dò xong, Triệu Khang quay về phòng, bắt đầu vận chuyển huyền hoàng công để khôi phục chân khí tu vi. Không biết đã bao lâu trôi qua, Triệu Khang bị một trận đập cửa dồn dập làm cho giật mình. Vội vàng thu hồi chân khí, xuống giường và mở cửa. Nàng thấy Ngô Thanh Loan với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt lo lắng hốt hoảng. Sư phụ! Sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Khang ngạc nhiên hỏi. Đại tỷ của ta gặp chuyện rồi, sư phụ mau đi cứu nàng. Nghe vậy, Triệu Khang bỗng dâng lên một cơn tức giận. Tại đại sảnh Ngô phủ, Trịnh Huyền sắc mặt tái nhợt, bộ áo dài nhuộm đỏ nhiều chỗ máu. Hắn hiển nhiên đã phải trải qua một cuộc chiến cam go để trốn thoát về đây. Nhìn thấy Triệu Khang, hắn lấy lại tinh thần, vội vàng nắm lấy ống tay áo Triệu Khang. Vương gia dẫn người tập kích ở Mạc Khê Đảo, giết hại gia chủ. Gia chủ vì yểm hộ ta trốn thoát mà không rõ sống chết. Tên vương gia khốn kiếp, Triệu Khang phẫn nộ quát lên. Hoàng tử Điện Hạ đứng bên cạnh cũng không kiềm được cơn giận, lão Triệu, ta nhịn không được nữa, giết chết đám vương bát đàn này đi. Các vị ở đây chờ, ta đi đòi lại mạng gia chủ. Triệu Khang nói xong liền định xoay người rời đi. Trịnh Huyền vội vàng níu chặt hắn, vẻ mặt đầy lo lắng, Vương gia chủ Vương Phong vẫn luôn thèm muốn gia chủ ta. Chỉ sợ, hắn không nói hết lời, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý tứ. Sát khí bùng lên trong mắt Triệu Khang. Nếu thật sự như vậy, ta sẽ san bằng toàn bộ Vương gia. Nói xong, Triệu Khang không quay đầu lại, sải bước rời khỏi Ngô phủ. Vương gia thành Thanh Châu. Nằm ở phía Bắc thành, Vương gia chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Triệu Khang một đường phi ngựa đến nơi, nhìn thấy cổng lớn Ngô gia đóng chặt, lửa giận trong lòng càng lúc càng dâng cao. Bỗng dưng, hai cánh cửa lớn của Vương gia bị hất tung bay, khiến cả phủ đệ chấn động. Không ít gia nhân hoảng hốt nhìn ra, chỉ thấy một thanh niên áo đen uy phong lẫm liệt đứng sừng sững ở cổng, sát khí bừng bừng. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Một gã sai vặt lớn tiếng quát hỏi. Triệu Khang hít một hơi thật sâu, sau đó tiếng gầm giận dữ vang dội khắp Vương gia. Vương Phong, cút ra đây cho lão tử. Giọng nói như sấm sét khiến hạ nhân đứng trước mặt nhất chấn động đến hai tai chảy máu. Trong mật thất Vương gia, Ngô Tâm Di nghe tiếng gầm đó, bỗng bật cười. Ha ha ha, Vương Phong, ngươi xong đời rồi. Vương Phong hừ lạnh, ta muốn xem, tên danh mao thần này có gan gì. Ngay khi Triệu Khang bước vào Vương gia, một gã sai vặt kiêu ngạo lên tiếng. Thằng danh nào không biết sống chết, dám xông vào Vương gia ta. Tôn lão quỷ cũng bị tiếng gầm của Triệu Khang làm cho giật mình, vội vàng chạy đến, thấy Triệu Khang từng bước tiến vào. Lúc này, hắn ta hừ lạnh một tiếng. Cút ra ngoài cho lão phu, lão tử tỏa trấn Vương gia nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ bị người đánh tới cửa. Tiểu tử lai lịch không rõ ràng này, rõ ràng là không coi lão tử ra gì. Vương Phong ở đâu? Triệu Khang lạnh giọng hỏi, cảm nhận được khí thế trên người tôn lão quỷ. Tôn lão quỷ cười khẩy, tiểu tử ngươi cũng quá coi thường người khác rồi. Ta hỏi ngươi, Vương Phong ở đâu? Triệu Khang lặp lại. Tôn lão quỷ bất chợt toát mồ hôi hột, nhìn Triệu Khang. Vừa mới cách mình 10 mét, chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã xuất hiện trước mặt mình. Tốc độ này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Ngươi, Vương Phong ở đâu? Triệu Khang gầm lên, vung tay tát mạnh vào tôn lão quỷ. Cú tát trực tiếp khiến tôn lão quỷ quỳ sụp xuống đất, hai đầu gối gãy nát, phát ra tiếng rắc rắc ghê rợn. Tôn lão quỷ đau đớn đến run rẩy toàn thân. Không nói, vậy thì đi chết đi, Triệu Khang gầm lên. Tôn lão quỷ chưa kịp nói gì đã bị Triệu Khang đá văng ra xa 10 mét. Máu tươi tuôn trào, lăn lóc trên mặt đất, sống chết không biết. Triệu Khang bộc phát sức mạnh, một tay nhấc bổng tảng đá ngàn cân bên cạnh ném thẳng vào đại sảnh Vương gia, đập thủng nóc nhà. Hành động này khiến cho đám hộ vệ Vương gia kinh hãi tột độ. Triệu Khang gầm lên một lần nữa, Vương Phong, cút ra đây cho ta. Giọng nói to lớn đến cực điểm, mang theo chân khí bùng nổ của Triệu Khang, làm rung chuyển cả Vương gia, khiến vô số gạch ngói rơi xuống. Đám người hoàng tử điện hạ đứng ở cửa, lo lắng nhìn vào, trợn tròn mắt. Lão Triệu đây là muốn phá hủy toàn bộ Vương gia sao? Chương 411 xóa tên Vương gia. Một cú đá mạnh mẽ, Triệu Khang trực tiếp làm gãy tan tành cột đá trụ vững hành lang gấp khúc. Cùng với đó, toàn bộ hành lang sụp đổ ầm ầm trong chớp mắt. Tiếng động vang dội khiến tất cả mọi người hoảng sợ, lùi xa về phía sau. Triệu Khang không hề nao núng, dồn toàn lực tiến về phía trước. Bất kỳ thứ gì cản trở hắn đều bị phá hủy không thương tiếc. Tường viện bị sập đổ, thềm đá bị nghiền nát dưới chân hắn. Giống như một chiếc xe ủi đất bằng da bằng thịt, không gì có thể ngăn cản bước tiến của Triệu Khang. Trong mật thất, Vương Phong hoảng hốt tột độ, hắn run rẩy nắm lấy quản gia và hỏi, Tôn Cung Phụng đâu? Quản gia giọng run rẩy trả lời, Tôn Cung Phụng bị người đó đánh gãy hai chân, đá bay, e rằng không thể qua khỏi. Hắn đã phá hủy 8 gian phòng, 16 chỗ khách phòng trong chốc lát. Quản gia hoảng sợ tột độ. Nghe tin dữ, Vương Phong hoàn toàn luống cuống. Nếu Tử Đường cũng bị phá hủy, liệt tổ liệt tông của Vương gia sẽ tức giận từ trong quan tài ngồi dậy. Ngô Tâm Di trái lại, hả hê cười to, Vương Phong, ta đã nói ngươi chết đến nơi rồi. Vương Phong gầm lên, hung tợn nhìn Ngô Tâm Di, tóm lấy nàng và kéo ra khỏi mật thất. Hắn biết rằng, nếu có Ngô Tâm Di ở đây, có lẽ sẽ còn cơ hội cứu vãn. Lúc này, Triệu Khang đã tiến đến trước Tử Đường Vương gia. Sau lưng hắn là Tiêu Huyền Sách, Ngô Thanh Loan và đám người hiếu kỳ, ăn dưa, đến xem náo nhiệt. Dù sao, mấy tiếng giống của Triệu Khang không chỉ có người Vương gia nghe thấy, mà còn có không ít quan binh từ xa cũng nghe được. Có người nhìn quan binh, cẩn thận nói, này, các ngươi là quan sai mà lại đứng nhìn như vậy sao? Nghe thấy vậy, một quan sai liền trợn mắt, đến đây, ta sẽ cởi bộ da này cho ngươi mặc vào, đưa luôn cả đao cho ngươi. Ngươi dám đi bắt tên này không? Chết tiệt, ta không muốn chết, người kia lẩm bẩm. Quan sai liền đá một cái, mẹ kiếp, ngươi không muốn chết, chẳng lẽ chúng ta muốn chết sao? Ngươi bảo lão tử đi bắt yêu quái như vậy, chẳng khác nào bảo ta đi chết. Coi kìa, phía trước hình như là từ đường của vương gia, nơi bài vị của liệt tổ liệt tông vương gia được đặt. Nếu bị hủy, chắc chắn sẽ rất vui đấy. Quá bạo lực, quá đẹp trai. Ngô Thành Loan lúc này giống như một thiếu nữ mê trai, hò hét cổ vũ phía sau Triệu Khang. Xung quanh, các kiến trúc đều bị Triệu Khang một mình phá hủy. Chưa ai từng nghĩ rằng sức người lại có thể đạt đến mức đáng sợ như vậy. Nhìn phía trước, thấy cửa từ đường đóng chặt, hắn nhấc tay phát ra một đạo trường khí, phá. Hai cánh cửa lớn ngay lập tức bị chân khí đánh tung ra. Người vương gia lúc này mới hoàn hồn, đây là nơi thờ cúng tổ tiên của họ. Hảo hán dừng tay, đây là từ đường của vương gia chúng ta. Triệu Khang nghe vậy, cười âm trầm, từ đường. Hôm nay nếu vương phong dám làm bị thương Mộ Tâm Di, ta sẽ đào luôn cả phần mộ tổ tiên của vương gia các ngươi. Một cước đá bay người chắn đường phía trước, Triệu Khang không chút lưu tình, khiến những người này kêu thảm thiết bay ra ngoài. Trong lòng mấy người đang bay mắng vương phong một lần nữa, người cái tên Triệu Ngàn Đao, từ đâu mà rước lấy lộ sát thần này. Khi Triệu Khang chuẩn bị ra tay tàn nhẫn với từ đường của vương gia, từ xa truyền đến một tiếng, dừng tay. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vương phong một tay cầm đao áp giải Ngô Tâm Di đi tới. Dù trước đó quản gia đã thông báo về những tổn thất, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đổ nát, hỗn độn xung quanh, vương phong suýt nữa bị tức đến chết. Hai mắt hắn hung tợn nhìn Triệu Khang, ngươi là đồ vương bát đản. Ngay sau đó, hắn chân phát run, những tàn ảnh trên không trung liên tục tiêu tán. Triệu Khang nhanh chóng chộp lấy lưỡi dao trên cổ Ngô Tâm Di, gắt gao nhìn chằm chằm vương phong, ngươi cuối cùng cũng chịu ra mặt. Ngươi là ai? Vương phong hỏi. Ngươi cũng xưng biết tên ta sao? Triệu Khang cười khinh bỉ. Một cước đá vào đầu gối vương phong, rác một tiếng, chân phải của hắn gãy lìa. Vương Phong hét lên thảm thiết, ngã xuống đất, đao vốn để uy hiếp Triệu Khang cũng bị chấn thành mảnh vụn. Không để ý đến Vương Phong đang ôm chân lăn lộn kêu rên, Triệu Khang nhìn về phía Ngô Tâm Di, không sao chứ? Ngô Tâm Di lặng người một hồi, sau đó mới trả lời, không, không sao. Không sao là tốt rồi, Triệu Khang nói xong, nhấc chân lên định dậm xuống Vương Phong. Nhận thấy sát ý khủng khiếp từ Triệu Khang, Ngô Tâm Di vội vàng mở miệng, đừng làm vậy. Triệu Khang nhíu mày, Ngô Tâm Di vội vàng giải thích, quan binh ở phía sau, sự việc này hãy để luật pháp trừng phạt hắn. Thân phận của ngươi lúc này bại lộ quá sớm cũng không tốt. Câu nói cuối cùng, Ngô Tâm Di nói rất nhỏ giọng. Triệu Khang giãn mày, vậy nghe lời ngươi. Nói xong, hắn vẫn dậm xuống một cước, đạp gãy nốt chân còn lại của Vương Phong. Đi thôi, Triệu Khang vừa nói xong liền nhận ra Ngô Tâm Di bên cạnh thân thể mềm nhũn, vội vàng đỡ lấy, ngươi bị thương. Không, chỉ là chân trước bị trẹo thôi, Ngô Tâm Di nhỏ giọng nói. Triệu Khang không nghĩ nhiều, liền bế Ngô Tâm Di lên. Trong khoảnh khắc, nàng chỉ cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng rát, bất giác đỏ bừng. Nhận thấy đệ đệ muội muội của mình đều nhìn, nàng liền vội vàng nghiêng đầu vào ngực Triệu Khang. Ôm Ngô Tâm Di đi tới, nhìn mọi người phía trước, Triệu Khang nói với đám quan binh, các vị quan gia. Đêm qua Vương Phong dẫn người đến huyện Bình Cốc bên ngoài Mạc Khê Đảo, giết gần trăm người Ngô gia. Các người có phải nên bắt hắn không? Chuyện gì, lại có việc này, quan sai dẫn đầu hoảng sợ. Giết gần trăm người, đây chính là một vụ án lớn. Triệu Khang nói, Trịnh sư phụ, giao cho ngươi xử lý. Trịnh Nguyên vội vàng đáp, hiểu. Đi được vài bước, Triệu Khang lại dừng lại, nhìn đám người đang xem náo nhiệt. Không cần nghĩ cũng biết có người của Mã gia và Tần gia trong đó. Triệu Khang cao giọng, từ hôm nay trở đi, ai dám làm khó Ngô gia, đối với Ngô gia giở trò xấu, chính là gây khó dễ cho họ Triệu ta. Vương gia chính là ví dụ. Đám người tự phát tản ra, nhường đường cho Triệu Khang đi qua. Bọn quan binh vội vàng dẫn người đi bắt Vương Phong, giết hàng trăm người, chuyện này không ai có thể cứu được hắn. Ngày hôm đó, Triệu Khang hủy đi hơn phân nửa vương gia. Một trong tứ đại gia tộc ở thành Thanh Châu. Từ hôm nay, Vương gia bắt đầu bị xóa tên. Toàn bộ người trong thành Thanh Châu đều bắt đầu tò mò về thân phận của Triệu Khang, nhưng không ai có manh mối gì. Triệu Khang không bận tâm, nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt có chút quái dị của Ngô Tâm Di đối diện. Người có chỗ nào không thoải mái à? Triệu Khang hồ nghi hỏi. Không, không có, giọng Ngô Tâm Di rất nhỏ. Vậy sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Thẹn thùng cái gì? Có sao? Trong lòng Ngô Tâm Di có chút tức giận. Chương 412 quần áo. Trước mặt mọi người, Triệu Khang ôm lấy Ngô Tâm Di từ Vương gia thành Bắc đi thẳng tới Ngô phủ thành Nam. Bây giờ hắn lại hỏi nàng xấu hổ cái gì? Nàng tức giận nghĩ, chẳng lẽ lão nương không cần mặt mũi sao? Trong lòng lầm bầm, Ngô Tâm Di cắn môi, chợt nghe Triệu Khang nói, quên đi, từ nay về sau việc vận chuyển lương thực ngươi cũng không cần tự mình đi, giao cho người khác làm là được. Nếu không, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta sẽ áy náy cả đời. Ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Ngô Tâm Di đáp theo bản năng. Triệu Khang liếc mắt nhìn, lần này không phải đã xảy ra chuyện rồi sao? Vương Phong cũng không dám động vào ta, Ngô Tâm Di khẳng định. Nghe vậy, Triệu Khang khen ngợi, ngươi quả nhiên thông minh, lại có thể nghĩ đến việc dùng ta để hù dọa hắn, khiến hắn không dám làm gì. Trông ta có ngốc lắm sao? Ngô Tâm Di ngẩng đầu hỏi lại. Triệu Khang xấu hổ cười, không, tất nhiên là không. Được rồi, chân bị trẹo thì nghỉ ngơi cho tốt, đắp thuốc một chút để không bị sưng. Ta còn có chút việc phải làm. Ngươi muốn đi đâu? Ngô Tâm Di vội vàng hỏi, sau đó tự hồ nhận ra phản ứng của mình có chút lớn nên cúi đầu. Nghe Trịnh sư phụ nói, ngoài người Vương gia còn có hai cao thủ tham gia vào vụ này. Tối nay ta đi gặp bọn họ, Triệu Khang lạnh lùng cười. Vậy, ngươi cẩn thận một chút, Ngô Tâm Di lo lắng dặn dò. Đợi đến khi Triệu Khang rời đi, Ngô Tâm Di mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình rốt cuộc là làm sao vậy. Vừa rồi sao lại có cảm giác không thở nổi. Một tiểu hài tử thò đầu vào trong phòng, Ngô Tâm Di nhận ra là muội muội của mình, liền cười ôn hòa, Tam muội, ngươi tới đây làm gì? Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Ta đến thăm ngươi, Ngô Thanh Loan bước nhanh vào, đóng cửa phòng lại. Đại tỷ không sao, Ngô Tâm Di cười. Không có việc gì là tốt rồi. Đại tỷ, ngươi không biết, sư phụ ta vì ngươi đã đập tan Vương gia. Ngô Thanh Loan vui vẻ khoa tay múa chân, Ngô Tâm Di gõ đầu nàng một cái, nói bậy bạ gì đó, cái gì gọi là vì ta. Vốn chính là như vậy. Ngô Thanh Loan bĩu môi uất ức, sau đó lại tràn đầy khát khao nói, nếu có một ngày có một đại hiệp cũng có thể vì ta như vậy thì tốt rồi, nhất định sẽ hạnh phúc chết. Vớ vẩn, Ngô Tâm Di ôm chân. Nói bừa chỗ nào, khi Trịnh sư phụ trốn về, sư phụ ta nghe nói ngươi bị bắt, không nói hai lời liền chạy tới Vương gia. Còn nói nếu đại tỷ ngươi xảy ra chuyện gì, sẽ khiến toàn bộ Vương gia chôn cùng. Thật sự là khí phách, Ngô Thanh Loan nói tiếp. Hắn thật sự nói như vậy, Ngô Tâm Di sững sờ. Ừ, được rồi đại tỷ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đừng chạy loạn. Ta phải đi tu luyện, sớm đạt tới cảnh giới của sư phụ, tương lai cũng có thể bảo vệ các ngươi. Nói xong, tiểu nha đầu sôi nổi rời đi. Tiểu muội này, Ngô Tâm Di giờ khóc giờ cười. Hồi lâu sau, nàng thở dài, chân trái co lên, chân phải duỗi thẳng, đầu nhẹ nhàng tựa vào đầu gối, không biết đang suy nghĩ gì. Ban đêm, Triệu Khang chậm rãi từ đường trở về Ngô phủ, đóng cửa lại và tiếp tục tu luyện. Sáng sớm hôm sau, tại Tần gia. Lão gia, không tốt rồi. Quản gia vội vã đẩy cửa phòng Tần Dương ra. Vốn tâm sự nặng nề cả đêm không thể ngủ ngon, Tần Dương giận dữ mắng, chuyện gì vậy, trời sập à. Không phải lão gia. Xảy ra chuyện lớn, ngài mau đi xem đi, quản gia hoảng hốt nói. Tần Dương nhíu mày, xảy ra chuyện lớn gì? Bạch sư phụ chết rồi, quản gia nói một câu dọa Tần Dương dựng đứng tóc gáy. Vào trong phòng Bạch Thiếu Khanh, chỉ thấy lão ta thần tình hoảng sợ, tựa hồ muốn hét lên nhưng không thể, khuôn mặt vặn vẹo, sớm đã chết từ lâu. Là hắn, nhất định là hắn, Tần Dương nỉ non, chỉ cảm giác toàn thân vô lực, dựa vào ngưỡng cửa mới không để mình ngã xuống. Bạch Thiếu Khanh là ngũ phẩm cường giả, vậy mà lại bị giết một cách lặng lẽ trong nhà mình, hơn nữa không ai phát hiện ra. Toàn bộ Thanh Châu Thành có thể làm được điều này, chỉ có người đó. Triệu Long. Mà lúc này, Mã Gia cũng lâm vào tình trạng tương tự. Lý Thiên Thắng lặng lẽ chết trong phòng, không gây náo động cho bất kỳ ai. Giờ khắc này, Tần Dương và Mã Sơn đều rơi vào khủng hoảng tột độ, thậm chí còn đình chỉ bán lương thực trong 2 ngày. Chỉ có Ngô gia là không có biến động gì, Tiêu Huyền Sách vẫn tiếp tục thi thố cùng Ngô Long Lý mỗi ngày. Ngô Thành Loan mỗi ngày đều tu luyện hoặc quấn quýt lấy Triệu Khang, muốn hắn dạy võ công. Đối với đệ tử lớn của mình, Triệu Khang rất quan tâm, áp dụng cách dạy của Ngô Thiên Hổ trước đây. Muốn học người lớn trước tiên phải học cách bị đánh. Kết quả là, sau 1 giờ học, tiểu nha đầu khóc sướt mướt chạy ra khỏi phòng. Nếu không biết chuyện gì xảy ra, người ta còn tưởng rằng Ngô Tam tiểu thư bị Triệu Khang ức hiếp. Triệu Khang cũng rất đau đầu về chuyện này, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Dù sao, Ngô Thanh Loan cả đời này cũng khó có cơ hội đối đầu với cao thủ hàng đầu. Vậy thì hãy để nàng ta nhanh chóng tăng cảnh giới. Có tu vi chân khí đầy đủ, võ công kém cỏi một chút cũng không sao. Ngược lại, 3 ngày nay Triệu Khang không hề gặp mặt gia chủ Ngô Tâm Di, khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ. Có thể đại mỹ nhân này đang trốn tránh mình, mặc dù không biết lý do, nhưng đây là trực giác của hắn. Có thể là do hành động bạo lực hôm đó khiến người ta sợ hãi. Triệu Khang đang suy nghĩ, thì một nha hoàn đi vào trong sân cẩn thận nói, Triệu sư phụ, gia chủ tìm ngài. Được, ta qua ngay đây. Triệu Khang vừa nghĩ ngợi vừa cười cười, đứng dậy đi đến viện của Ngô Tâm Di. Trần đối phương đã khỏi hẳn, lúc này đang phơi nắng trong sân, thấy Triệu Khang đến, vội vàng đứng dậy, Triệu tiên sinh. Ngồi một chút, không cần đa lễ như vậy. Triệu Khang vừa cười vừa nói, giống như hắn mới là chủ nhân kia. Thấy trên đầu gối đối phương đặt một bộ trường sam màu xanh, Triệu Khang thuận miệng nói, mua quần áo cho Long Lý. Người đối với đệ đệ muội muội của mình thật tốt. Không, không phải, Ngô Tâm Di nói. Triệu Khang nhất thời xấu hổ, cười mỉm một tiếng sờ sờ chóp mũi, vừa định chuyển đề tài, chỉ thấy Ngô Tâm Di đưa quần áo tới. Là cho ngươi, ngươi mặc vào xem có vừa người hay không, không hợp ta sẽ sửa lại. Cho ta à, Triệu Khang giật mình. Còn thay đổi, chẳng lẽ là người này tự mình làm? Nghĩ như vậy Triệu Khang nào dám nhận? Ngô Tâm Di đỏ mặt gật đầu, là cho ngươi, hình như ngươi chỉ có 3 bộ quần áo. À cái này, là ngươi tự mình làm, Triệu Khang nhất thời nghẹn lời. Hắn cùng Tiêu Huyền Sách đi ra ngoài làm việc, đích xác không có mang nhiều quần áo thay, lại không nghĩ tới Ngô Tâm Di cư nhiên chú ý tới điểm này. Là ta làm. Triệu tiên sinh đừng chê cười, khuôn mặt xấu hổ của Ngô Tâm Di nhanh chóng chôn vào ngực. Khóe miệng Triệu Khang giật giật, với kinh nghiệm có 3 mái ở nhà, người này sẽ không phải là thích mình chứ. Chương 413 quan cứu trợ đến. Không thể nào, người anh em tuy rằng lúc soi gương luôn cảm thấy mình đẹp trai như thiên thần, còn hơn cả Tống Ngọc, Phan An. Nhưng thực tế mà nói, so với người bình thường cũng chỉ đẹp hơn vài trăm lần mà thôi. Đại mỹ nhân này làm sao lại coi trọng mình? Nhìn vào bộ quần áo trong tay Ngô Tâm Di, Triệu Khang ngoài sợ hãi còn có chút kích động. Đây là lần đầu tiên có phụ nữ tặng quần áo cho mình, hơn nữa lại là tự tay làm. Triệu tiên sinh không thích sao? Triệu Khang còn đang mơ màng, Ngô Tâm Di cẩn thận mở lời. Không, không có. Triệu Khang theo bản năng nói. Ngô Tâm Di, vậy, sao còn chưa thử xem? À cái này... Cái này không tốt lắm. Đàn ông từ trước đến nay rất khó từ chối một người phụ nữ tốt, nhất là người đẹp. Triệu Khang lúc này rơi vào thế khó xử, đột nhiên trong đầu hiện lên 3 gương mặt. Trong nháy mắt, tâm trí hắn lập tức tỉnh táo lại. Ngọc Phượng chắc chắn sẽ không nói gì, Hồng Tuyết ở xa xôi cảnh quốc, hơn nữa hiện tại cũng không đánh lại mình. Nhưng nếu nữ đế bệ hạ biết mình mặc quần áo do một nữ nhân tự tay làm, nói không chừng sẽ nổi giận mà hành hạ mình. Ngay lập tức, Triệu Khang khởi động, chế độ tránh hiểm khẩn cấp, lắc đầu cự tuyệt nói, gia chủ hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng tuyệt đối không thể. Ta là người có gia đình, đời này chỉ biết mặc quần áo do thê tử ta làm cho. Vợ ta rất xinh đẹp, cũng rất hiền lành, ta không thể phụ bạc nàng. Nói một tràng dài, Triệu Khang thở dài, không thể tưởng tượng được anh em đi ra ngoài một chuyến lại làm tổn thương trái tim một nữ tử. Đúng là tội lỗi. Hắn nhìn về phía Ngô Tâm Di, kết quả là ngớ người, ôi! Sao người này không rơi nước mắt, ngược lại là vẻ mặt dở khóc dở cười. Triệu tiên sinh, người đang nói cái gì vậy? Ngô Tâm Di cười đến mức hoa dung bướm lượn. Triệu Khang nghe vậy nghi ngờ hỏi, người không thích ta? Người nghĩ gì chứ? Ngô Tâm Di dở khóc dở cười, ta thấy ngươi và Thiết Đản hai người chỉ có 2-3 bộ quần áo, nên bảo người ta may vải cho mỗi người các ngươi. quần áo Thanh Loan và Long Lý thường ngày mặc cũng đều là ta tự tay làm. Bên ngoài tiệm may làm ta không vừa mắt. Thì ra là vậy, là ta hiểu lầm rồi. Triệu Khang xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Ngô Tâm Di cười như không cười, hiểu lầm. Chỉ là bình thường hay tự tin thôi. Triệu Khang cười mỉa một tiếng. Ngô Tâm Di, Triệu tiên sinh cũng không bình thường, mau thử xem. Được, ta đây sẽ từ chối bất kinh a. Cầm quần áo lên khoa tay múa chân một chút, Triệu Khang hài lòng gật đầu tốt, nhìn rất vừa người. Màu đen và màu trắng đều không hợp với Triệu tiên sinh, cho nên ta đã chọn vài màu xanh đen, hy vọng Triệu tiên sinh sẽ thích. Ngô Tâm Di cười. Triệu Khang thay quần áo, vậy đa tạ gia chủ, ta ra ngoài xem trong khoảng thời gian này có thương nhân lương thực ở nơi khác hay không. Cũng gần một tháng rồi, đám người kia vẫn không có động tĩnh gì. Được, Ngô Tâm Di gật đầu. Đợi sau khi Triệu Khang rời đi, nàng cũng đứng dậy trở về phòng, hai tay vốc một vốc nước. Mặt nước dần dần phẳng lặng, soi chiếu ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Đột nhiên, mặt nước lại gợn sóng, thoáng chốc không thể yên tĩnh. Đi dạo một vòng trong thành, Triệu Khang có chút thất vọng, cũng không tìm được tin tức gì về thương nhân lương thực bên ngoài. Tại Thanh Châu Thành, vẫn là những người đó bán lương thực, đồng thời họ còn vận chuyển lương thực đến những nơi khác, giá cả ngày càng tăng cao. Nếu không có Mô Gia vận chuyển lượng lớn lương thực ra ngoài trong khoảng thời gian này, sợ rằng nạn đói đã sớm lan rộng. Đi đến chỗ lều cháo, Hoàng tử Điện Hạ đang duy trì trật tự cho đội ngũ, cho người xếp hàng đàng hoàng. Mô Long Lý nhìn thấy Triệu Khang đến, liền chạy tới, Triệu tiên sinh. Mọi chuyện ổn chứ, Triệu Khang hỏi. Mô Long Lý gật đầu, không có gì bất thường, nạn dân cũng rất phối hợp. Chỉ là, Triệu tiên sinh. Thấy Ngô Long Lý muốn nói lại thôi, Triệu Khang cười nói, có gì cứ nói thẳng. Ngô Long Lý gật đầu nói, vậy ta sẽ nói thẳng. Ngô gia chúng ta cũng sắp hết lương thực, ngày hôm qua thống kê lại, số lượng lương thực còn lại trong các kho của Ngô gia chỉ còn chưa tới 2 vạn thạch. Chuyện này quả thật phiền toái, Triệu Khang nghe vậy không khỏi nhíu mày. 60 cân một thạch, 2 vạn thạch chính là 120 vạn cân. Thoạt nghe có vẻ nhiều. Nhưng đừng quên rằng hiện tại Ngô gia đang gánh vác trọng trách cứu trợ cho toàn bộ Thanh Châu với hơn 1 triệu người. Dù không phải tất cả đều là nạn dân, nhưng chỉ cần 1/10 thôi. 2 vạn thạch lương thực này cũng không đủ cho nửa tháng, mà Ngô gia đã miễn phí phát cháo từ 10 ngày nay. Như vậy có thể thấy, tứ đại thương nhân lương thực Thanh Châu quả không phải hạng tầm thường. Nếu 4 nhà liên thủ, lại triệu tập thêm một số thương nhân lương thực nhỏ tham gia, dựa vào sức mạnh của họ. Hoàn toàn có thể vượt qua đợt thiếu lương thực này. Nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng có tấm lòng như Ngô gia. Ngươi dự đoán chúng ta còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa? Triệu Khang hỏi. Ngô Long Lý đáp, 10 ngày. Dựa theo tốc độ phát cháo hiện tại, nhiều nhất 10 ngày nữa, Ngô gia chúng ta cũng phải mua lương thực để duy trì hoạt động. Triệu Khang đang suy tư, thì đột nhiên, vô số quan binh xuất hiện tại cửa Nam Thành. Chi huyện Thanh Châu, Chu Đại Nhân dẫn theo một đoàn người vội vàng chạy đến cửa thành, như thể đang chuẩn bị nghênh đón một vị quan trọng nào đó. Trận chiến bất ngờ này lập tức thu hút sự chú ý của Triệu Khang. Có thể khiến con heo béo mập kia huy động lực lượng rầm rộ như vậy, ắt hẳn không phải chuyện nhỏ. Chẳng lẽ là như vậy? Triệu Khang nheo mắt nhìn, nạn dân đang xếp hàng lĩnh cháo bị dồn hết vào một góc tường, hoảng sợ rụt lại. Đột nhiên, một con ngựa cao lớn từ cửa thành xông ra. Trên lưng là một người đàn ông mặc triều phục tam phẩm. Chu Bản Từ lập tức quỳ gối xuống đất, hạ quan nghênh đón đại nhân cứu thiên tai. Tất cả quan lại cũng quỳ xuống đất, không ít nạn dân cũng sợ hãi quỳ lại. Ngô Long Lý vội vàng dẫn người quỳ xuống nghênh đón. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều quỳ rạp, chỉ có 2 người không quỳ xuống hành lễ, đó là Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách. Thấy 2 người họ vẫn đứng im, Chu đại nhân tức giận dẫm chân, làm càn. 2 người các ngươi còn không quỳ xuống nghênh đón đại nhân. Tiêu Huyền Sách cười khẩy, lão tử quỳ hắn, ngươi hỏi hắn có dám nhận không? Chu Mập Mạp định lên tiếng, nhưng đại thần cứu nạn mặc triều phục tam phẩm kia đã xoay người xuống ngựa, lao về phía Triệu Khang với tốc độ như vận động viên chạy nước rút 100 mét. Cách Triệu Khang 8 bước chân, hộ bộ tả thị lang Tề Vân Sơn mới nhậm chức quỳ xuống, gục đầu sát đất. Hạ quan Tề Vân Sơn tham kiến quốc. Khụ khụ khụ. Triệu Khang vội vàng ho khan một tiếng, Tề Vân Sơn mạnh mẽ nuốt xuống mấy chữ, quốc sư Hoàng tử Điện Hạ đang còn treo trên cổ họng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Chu đại nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, Mộ Long Lý hít sâu một hơi, cẩn thận liếc mắt nhìn Triệu Khang một cái. Tuy rằng đã sớm biết thân phận của Triệu Khang không đơn giản, là đại thần cứu nạn từ triều đình tới, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể khiến đại thần tam phẩm quỳ xuống đất hành lễ. Chẳng lẽ Triệu tiên sinh là quan lớn nhị phẩm, là quan trong sáu bộ thượng thư? Nhưng cũng không thể, có thể ngồi trên sáu bộ thượng thư, người nào không phải là lão đầu từ năm 60 tuổi đầu đầy tóc bạc chứ nhỉ? Chương 414 mặt mũi Triệu Khang. Mộ Long Lý thầm suy đoán trong lòng. Tuy nhiên cũng không chắc chắn, nghe nói trước đây Ninh Vương tạo phản, rất nhiều đại thần đều bị cách chức, có thể Triệu tiên sinh là quan lớn mới nhậm chức chăng? Đứng lên đi, Triệu Khang bình thản nói. Tề Vân Sơn vội vàng đáp, tạ đại nhân. Nói đi, dọc đường đi nhìn thấy gì? Triệu Khang nhìn xung quanh, được rồi, cũng đừng để người ta quỳ, giá của ngươi cao hơn ta, đứng lên đi. Tề Vân Sơn cảm thấy xấu hổ, vội vàng ra hiệu cho dân chúng và nạn dân đứng dậy. Đội ngũ cứu trợ thiên tai cũng chậm rãi đi vào thành. Ngược lại, đám người Chu Mập Mạp dẫn đầu đoàn nghênh đón bị gạt sang một bên, không biết nên làm gì. Họ muốn tiếp cận làm quen nhưng lại không dám. Lúc này, họ càng thêm lo sợ vì trước đây họ từng có mâu thuẫn với Triệu Khang. Nếu không phải là không có gan, Chu đại nhân đã muốn đến chịu tội. Nghe Triệu Khang nói, Tề Vân Sơn khiêm tốn đáp, hồi đại nhân, dọc đường đi hạ quan đã chứng kiến rất nhiều điều. Bách tính lưu lạc ngàn dặm, khiến người ta xót xa. Hạ quan đã lệnh cho 13 huyện thuộc Thanh Châu như Cát Xuân, Hồng Cốc, Dương Bình, Quan Sơn mở kho phát lương thực. Đồng thời, hai ngày sau, một vạn thạch lương thực từ đế đô vận chuyển đến sẽ đến Thanh Châu Thành. Lấy Thanh Châu Thành làm trung tâm, lương thực sẽ được phân phát đến các nơi có nạn dân trong Thanh Châu. Cũng không tệ. Triệu Khang gật đầu, nếu Tề Vân Sơn này dọc đường đi không làm gì mà chỉ trực tiếp đến Thanh Châu Thành, Triệu Khang e rằng phải cân nhắc xem có nên đổi hộ bộ thị lang mới nhậm chức này hay không. Tới đây, Tề đại nhân, ta giới thiệu cho người một chút. Long Lý, lại đây. Triệu Khang gọi, Mộ Long Lý nghe vậy vội vàng chạy đến cung kính hành lễ, Triệu tiên sinh, Tề đại nhân. Triệu Khang, vị này là thương nhân lương thực Thanh Châu Thành, nhị thiếu gia, Mộ Long Lý. Trong khoảng thời gian này, hắn đi theo Thiết Đản, cũng chính là hắn, mỗi ngày ở Thanh Châu Thành thi cháo cứu tế nạn dân. Hắn còn là một cử nhân. Thấy Triệu Khang chỉ vào Tiêu Huyền Sách và nói hai chữ, chứng sát, Tề Vân Sơn trợn mắt há hốc mồm. Hoàng tử Điện Hạ rất khó chịu, nhìn cái gì nhìn, về sau gọi lão tử Thiết Đản. Tề Vân Sơn cười xòa, không dám không dám. Sau đó, Tề Vân Sơn vội vàng nhìn về phía Mô Long Lý, Mô Nhị Thiếu Gia. Đa tạ vì những nỗ lực của Mô gia trong việc cứu trợ thiên tai. Khi tình hình thiên tai giảm bớt, bổn quan nhất định sẽ tấu lên bệ hạ về công lao của Mô nhị thiếu gia ngươi. Không dám, không dám, tất cả đều dựa theo lời dặn của Triệu tiên sinh mà làm. Mô Long Lý vô cùng xúc động. Rõ ràng Triệu Khang đã sắp xếp cho hắn một con đường thăng tiến. Hơn nữa, Triệu Khang thản nhiên nói, gia chủ Mô gia, Mô Tâm Di. Trong gần nửa tháng qua đã tổng cộng phát ra 34.000 thạch lương thực để cứu tế nạn dân, hoàn toàn miễn phí. Chúng ta phải ghi nhớ công lao này. Tề Vân Sơn lập tức nghiêm túc nhìn Mô Long Lý và nói, Mô nhị thiếu gia, xin hỏi Mô gia chủ hiện đang ở đâu? Đại tỷ, Mô Long Lý lắp bắp, không nói nên lời, chỉ có thể nhìn Triệu Khang cầu cứu. Triệu Khang đáp, nàng ấy đang ở nhà, gần đây ta cũng ở tại Mô gia. Tề Vân Sơn vội vàng nói. Mô nhị thiếu gia, chúng ta là quan viên cứu trợ thiên tai, hiện tại chưa có chỗ ở ổn định. Xin hỏi có thể tạm thời ở tại Mô gia được không? Hoan nghênh, hoan nghênh, Mô Long Lý kích động đến mức suýt ngất xỉu. Hắn miệt mài đèn sách chính là vì mong muốn một ngày nào đó được thi đỗ tiến sĩ và làm quan. Vậy mà giờ đây, một vị quan lớn từ kinh đô lại muốn đến ở nhà mình. Mô Long Lý tin rằng chỉ cần học hỏi được một ít kinh nghiệm từ những vị quan này. Tương lai của hắn chắc chắn sẽ rộng mở. Làm sao hắn có thể từ chối cơ hội này? Vẫn nhìn Triệu Khang với ánh mắt biết ơn, Mộ Long Lý thầm hiểu rằng nếu không có Triệu Khang, những vị quan lớn này sẽ không bao giờ để ý đến hắn. Vậy thì chúng ta sẽ làm phiền gia chủ, Tề Vân Sơn nói. Mộ Long Lý đáp, ta sẽ về nhà sắp xếp trước. Xin các vị đại nhân chờ một lát. Triệu Khang gật đầu, ta sẽ dẫn họ đi, ngươi về trước đi. Mộ Long Lý vâng lời và vội vã chạy về phủ Ngô. Khi không còn người ngoài, Tề Vân Sơn mới dám tiến đến bên cạnh Triệu Khang và nhỏ giọng nói, quốc sư đại nhân. Ở đây ta gọi là Triệu Long, hoàng tử điện hạ gọi là Triệu Thiết Đản, đừng để lỡ miệng. Triệu Khang nói, Tề Vân Sơn nhìn Tiêu Huyền Sách, có chút muốn cười nhưng không dám. Triệu Khang nói, được rồi, đi thôi, ta dẫn các ngươi đến Mô Gia. Hơn 10 vị quan viên từ kinh đô một đường hối hả phi ngựa đến Thanh Châu Thành, nhao nhao xuống ngựa đi theo sau Triệu Khang. Chu đại nhân nhìn mà càng thêm run sợ. Theo lẽ thường, những vị quan viên này dựa vào tốc độ di chuyển bình thường cũng nên đến sớm hơn, nhưng mục đích của họ không chỉ đơn giản là đến Thanh Châu Thành. Họ còn phải khảo sát tình hình dọc đường, thống kê số lượng nạn dân, và an trí dân chúng. Do đó, họ mới khởi hành sau Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách hai ngày, và giờ đây mới đến Thanh Châu Thành. Ngô Tâm Di nhận được tin tức từ đệ đệ mình, cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng vội vàng dẫn theo tất cả mọi người trong Mô Gia ra cửa nghênh đón, và cuối cùng cũng đợi được Triệu Khang dẫn theo Tề Vân Sơn và đoàn tùy tùng đến nơi. Dân nữ Ngô Tâm Di bái kiến đại nhân. Dân nữ Ngô Thanh Loan bái kiến đại nhân. Mọi người cùng nhau hành lễ. Tề Vân Sơn vội vàng đỡ Ngô Tâm Di dậy và chân thành nói, Ngô gia chủ không cần đa lễ. Hạ quan đã nghe Triệu đại nhân nói về việc Ngô gia chủ đã anh dũng và hào phóng phát cháo cứu tế nạn dân, nhờ vậy mà họ mới có thức ăn. Nên là bản quan mới phải hành lễ với người. Nói xong, Tề Vân Sơn cúi đầu khom người. Ngô Tâm Di sợ hãi vội vàng xua tay, không được, đại nhân mau đứng lên. Tề Vân Sơn không phải là viên quan thất phẩm tầm thường như Chu đại nhân, mà là một vị quan lớn chính tam phẩm uy nghiêm, và đến từ kinh đô. Ngay cả châu mục hay chi phủ cũng phải cung kính chào đón. Sư phụ, Ngô Thanh Loan cẩn thận gọi một tiếng. Triệu Khang cười nói, đây là đồ đệ ta mới thu nhận, Ngô Tam tiểu thư Ngô Thanh Loan. Tề Vân Sơn vô cùng kinh ngạc và vội vàng hành đại lễ, hạ quan bái kiến Ngô Tam tiểu thư. Lúc này, lòng hư vinh của tiểu nha đầu đã được thỏa mãn tột độ. Tề Vân Sơn càng không hề cảm thấy ngượng ngùng. Triệu Khang có thân phận gì? Quốc sư a, hơn nữa còn là vương gia khác họ duy nhất Càn Quốc. Đồ đệ của hắn, đừng nói là ngang hàng, ngay cả thượng thư Trương Minh Cẩn Trọng cũng không dám coi thường. Nói không chừng, một ngày nào đó Triệu Khang chỉ cần nói một lời với bệ hạ, Ngô Tam tiểu thư này có thể trở thành công chúa hoặc quận chúa. Ai dám khẳng định điều gì? Lúc này, tất cả mọi người trong Ngô gia đều hiểu rằng thân phận của Triệu Khang không thể đơn giản dùng hai từ, phi thường, để miêu tả. Hắn có thể tùy ý khiến một vị quan lớn chính tam phẩm hành lễ với mình, đây quả là một vinh dự to lớn, thậm chí là có chút quá đáng. Chẳng lẽ hắn là vị hoàng tử, bao cỏ, trong truyền thuyết? Bất quá cũng không đúng a, dựa theo tuổi tác, hoàng tử mới 16-17 tuổi a. Đoàn người đi vào Ngô gia, Ngô Tâm Di lập tức cho người an bài yến tiệc, chiêu đãi đám người Tề Vân Sơn. Không biết có phải là ảo giác hay không, Triệu Khang luôn cảm thấy mỹ nữ gia chủ này thường thường nhìn mình. Mà cùng lúc đó, tiểu lâu tốt nhất Thanh Châu Thành, Tần Dương cùng Mã Sơn, hai người còn đang chờ Chu đại nhân còn nghênh đón đại thần triều đình. Chương 415 đêm trước cứu trợ. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang khiến Tần Dương và Mã Sơn giật mình. Chẳng lẽ là đại thần cứu trợ thiên tai đến? Hai người vội vàng đứng dậy đi ra cửa, nhưng khi mở cửa ra lại chỉ thấy Chu đại nhân đứng một mình. Cả hai đều ngạc nhiên, nhìn ra sau Chu đại nhân nhưng không thấy bóng người nào khác. Mã Sơn theo bản năng hỏi, Chu đại nhân, vị cứu thiên đại thần đâu? Chu đại nhân thở dài, cứu thiên đại thần ư, người ấy đã đến Ngô gia rồi. Cái gì, đi Ngô gia, chuyện gì thế này? Tần Dương há hốc mồm kinh ngạc. Họ đã thức dậy từ sáng sớm và bao trọn toàn bộ tiểu lâu để chờ đợi vị đại thần, vậy mà vị đại thần ấy lại đi đến Ngô gia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chu đại nhân vẫn còn vẻ mặt khó tin, thôi nào hai vị, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ xem nên đối mặt với Triệu Long ở Ngô gia như thế nào. Lời nói này càng khiến Tần Dương và Mã Sơn hoang mang. Triệu Long ư, hắn là ai? Chu đại nhân ngồi xuống ghế, hừ hừ nói, hắn là ai ư? Hắn là vị đại thần cứu trợ thiên tai từ kinh đô đến đây. Hộ bộ Tả Thị Lang, chính tam phẩm triều đình mệnh quan, vậy mà lại quỳ xuống hành lễ với Triệu Long. Chết tiệt, Mã Sơn suýt ngã quỵ xuống đất vì sợ hãi, thật hay giả. Tần Dương cũng kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Ta tận mắt chứng kiến, chúng ta đều bị Triệu Long lừa rồi. Hắn giả vờ ngốc nghếch nhưng thực ra là một con hổ dữ. Ta e rằng hắn mới là người đứng đầu đoàn đại thần cứu trợ thiên tai lần này. Chuyện này, Tần Dương luống cuống, trước đây, hắn và Mã Sơn còn toan tính giết Triệu Long, mặc dù không thành công. Nhưng ai mà ngờ được, Triệu Long lại là một mệnh quan triều đình. Chuyện này chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Lần này xong rồi, mạng ta xong rồi. Mã Sơn mặt xám như cho tàn. Họ không chỉ gánh chịu tội lỗi vì đã tăng giá lương thực ở Thanh Châu, mà trước đây còn từng muốn hợp tác với Vương Phong để ám sát Triệu Long. Triệu Khang đã biết rõ tất cả mọi chuyện, ba nhà khách trò của họ đã bị tiêu diệt, Vương gia cũng bị hủy hoại, và gia chủ Vương Phong hiện đang bị giam giữ trong đại lao. Chu đại nhân cũng vô cùng lo sợ, chính hắn là người đầu tiên khơi mào mâu thuẫn với Triệu Khang, vì vậy hắn mới vội vàng tìm đến Tần Dương và Mã Sơn để bàn bạc đối sách. Tần Dương cố gắng trấn tĩnh, nhỏ giọng nói, hai vị, theo ta thấy tình hình vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất. Mã Sơn quay sang hỏi, Tần huynh nói vậy là có ý gì? Chu đại nhân cũng nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương giải thích, nhớ lại xem, trước đây Triệu Long cũng không hề gây khó dễ cho chúng ta. Việc bán lương thực là quyền của chúng ta, liên quan gì đến người khác. Chúng ta cũng không ép buộc ai phải mua, vì vậy hắn không có lý do để làm phiền chúng ta. Chu đại nhân nheo mắt nói, tuy vậy, mấy ngày nay các ngươi vẫn tăng giá lương thực khá cao. Giờ đây, quan đại thần cứu trợ thiên tai đã đến nơi. Loại quan lại này tâm địa đen tối, nếu họ muốn gây khó dễ cho chúng ta, họ có rất nhiều thủ đoạn. Một khi nắm được điểm yếu của chúng ta, họ sẽ không tha cho chúng ta. Chu đại nhân hoàn toàn quên mất rằng bản thân cũng là một quan chức. Cùng với Tần Dương và Mã Sơn, hắn ta đang bày mưu tính kế để đối phó với Triệu Khang. Tần Dương gật đầu, Chu đại nhân nói rất có lý. Lão Mã, người hãy dặn dò thuộc hạ bên dưới cẩn thận. Hơn nữa, chúng ta nên cân nhắc việc mời Triệu Long đến đây. Chuẩn bị một số tiền, hóa giải hiềm khích. Ta đồng ý. Mã Sơn nói, chuẩn bị càng nhiều tiền càng tốt, làm quan ai mà chẳng thích tiền, nếu quan phủ có thể mua lương thực cứu trợ thiên tai từ chúng ta thì càng tốt hơn. Ba người thống nhất ý kiến và lập tức cử người đến Ngô gia để đưa thiệp mời. Lúc này, tại đại sảnh của Ngô gia, mọi người đang tụ tập đông đủ. Ngô Tâm Di ngồi ở vị trí chính, đây là vị trí mà Tề Vân Sơn nhường cho Triệu Khang, và Triệu Khang lại nhường cho nàng. Sau khi mọi người đã dùng rượu, Triệu Khang đã tóm tắt tình hình hiện tại của Thanh Châu Thành. Tề Vân Sơn cùng các quan viên phụ tá chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép lại một vài ý chính. Triệu Khang nói, hiện tại, gia sản lương thực của Vương gia đã bị quan phủ niêm phong. Các ngươi không nên đụng vào tài sản này, hãy để lại cho thê nhi và người già của Vương gia. Tề Vân Sơn gật đầu, hạ quan hiểu rõ, gia sản của Vương gia không có nhiều tiền, chủ yếu là lương thực. Sau này, hãy để Long Lý đi theo các ngươi tham gia cứu trợ nạn dân. Việc này coi như giúp hắn sớm làm quen với cách thức vận hành triều đình, vì dù sao tương lai hắn cũng phải thi cử làm quan. Chỉ một câu nói đơn giản đã định đoạt con đường làm quan của Ngô Long Lý. Nhị thiếu gia nhà họ Ngô này quả là một sự bất ngờ thú vị. Triệu Khang tiếp tục nói, tuy nhiên, đừng vội vã đắc ý. Việc ta cho ngươi tham gia vào việc này vừa là để rèn luyện, vừa là để khảo nghiệm năng lực của ngươi. Ta sẽ không can thiệp vào việc ngươi có thể lọt vào mắt xanh của Tề đại nhân hay không, tốt xấu ra sao. Tất cả sẽ phụ thuộc vào năng lực của chính ngươi. Triệu tiên sinh, xin hãy yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng tin tưởng của ngài. Sư phụ, còn ta thì sao? Ngô Thanh Loan giơ tay lên, vẻ mặt mong chờ. Triệu Khang cười nói, ngươi cứ tập trung tu luyện cho tốt là được. Được rồi, tiểu nha đầu rõ ràng có chút thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng Triệu Khang cũng sẽ giao cho nàng một nhiệm vụ quan trọng nào đó. Ánh mắt Triệu Khang lại hướng về phía chủ vị Ngô Tâm Di, mỉm cười nói, việc quản lý lương thực này, vẫn là gia chủ Ngô Am hiểu nhất. Nếu không có gì bất chắc, Ngô gia chủ cũng có thể tham gia vào việc này. Ngô gia chủ nghĩ sao? Nghe theo Triệu đại nhân, Ngô Tâm Di cắn môi, nhẹ nhàng nói. Tề Vân Sơn, ta giao toàn bộ Ngô gia cho ngươi. Các ngươi đều là những người được sinh ra để làm quan. Về việc đại kế dân sinh, đôi khi ta thấy rằng Ngô gia chủ có thể hiểu rõ hơn so với chúng ta. Lấy bên kia dài để bổ mình ngắn, đạo lý này các ngươi hẳn là hiểu rõ chứ. Tề Vân Sơn và các quan viên phụ tá vội vàng nói, chúng ta ghi nhớ kỹ. Màn đối thoại này khiến Ngô Tâm Di cảm thấy bồi hồi, ngỡ ngàng nhìn Triệu Khang. Đúng lúc này, quản gia vội vã chạy vào, gia chủ. Ngô Tâm Di lấy lại tinh thần, có chuyện gì? Tần gia chủ đưa tới một phong thiệp mời, nói là 10 triệu tiên sinh, cùng đám người Tề đại nhân. Đám người này lại muốn làm gì? Tiêu Huyền Sách khó chịu nói. Triệu Khang cười, chôn chúc Tết, gà không có lòng tốt, quản sự ngươi đi trả lời bọn họ, nói ta nhất định sẽ đến, bảo bọn họ chờ một chút. Quản gia gật đầu lui ra. Tiêu Huyền Sách, lão Triệu dẫn ta đi cùng. Cứ để mặc họ trước, sáng mai hãy đi. Triệu Khang cười giơ ly rượu lên, đến đến, sau này chính là đồng chí trên chiến tuyến, cùng uống một chén. Mọi người hưng chí tăng vọt, nhao nhao bưng chén rượu lên. Chỉ là đáng thương đám người Mã Sơn, Tần Dương còn không biết Triệu Khang cố ý bỏ mặc bọn họ, đợi cả đêm, muốn đi lại không dám đi. Ăn xong bữa tối, đám người Tề Vân Sơn xe ngựa mệt nhọc đã sớm nghỉ ngơi, Triệu Khang tìm được Trịnh Huyền. Vũ phu thân mang tu vi ngũ phẩm đỉnh phong này là một nhân tài hiếm có, Triệu Khang có chút tâm tư. Chương 416 lai lịch Trịnh Huyền. Thảo dân nên xưng hô một câu với Triệu tiên sinh, hay là Triệu đại nhân. Trịnh Huyền mang theo một bầu rượu, ánh mắt lấp lánh, nói đùa một câu. Gọi Triệu tiên sinh cũng được, nhiều người cũng cho rằng ta không có giá trị gì trong quan trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Khang cười, rót nước trà trong chén ra ngoài, rồi nhận lấy bầu rượu từ Trịnh Huyền và rót một chén rượu. Rượu Tề có vị chua, rượu Cảnh có vị trái cây, rượu Càn Quốc gần giống rượu trắng nhưng vẫn còn kém xa. Mặc dù tửu lượng của Triệu Khang khá cao, có thể uống đến 2 cân mà không say, nhưng nhiều nhất cũng chỉ hơi choáng váng. Hai người chạm ly, Trịnh Huyền cười nói, vậy thưa Triệu tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì? Triệu Khang nói, Càn Quốc không giống Cảnh Quốc. Nơi đó thượng võ thành phong, hầu hết mọi người đều là võ sĩ. Ngay cả một cao thủ ngũ phẩm đỉnh cao như Trịnh tiên sinh cũng không phải hiếm gặp. Ta cũng từng phái người đi điều tra các cao thủ nổi tiếng trên giang hồ Càn Quốc, nhưng không ai có tên Trịnh tiên sinh. Vì vậy, ta có chút tò mò mà thôi. Trịnh Huyền tự giễu cười, thôn phu như ta chỉ là kẻ vô danh, nào có danh tiếng gì. Thưởng thức chén rượu trong tay, Triệu Khang nói, không nên nói vậy. Bởi vì học văn võ nghệ bán cho đế vương gia, ngày nay, ai cũng mong muốn danh tiếng lẫy lừng, và một cao thủ như Trịnh tiên sinh không thể nào vô danh được. Liệu ngài không thích danh tiếng hay có ý định mai danh ẩn tích? Trịnh Huyền hơi nheo mắt, Triệu tiên sinh muốn dò xét ta sao? Ta muốn tu nhận người tài, đương nhiên phải biết rõ con người họ chứ. Triệu Khang cười, cũng không che giấu mục đích của mình. Trịnh Huyền lập tức im lặng, nhìn Triệu Khang một hồi lâu rồi mới mở miệng. Triệu tiên sinh, ta có thể hỏi một câu không? Mời nói, Triệu Khang gật đầu. Trịnh Huyền hỏi, địa vị của ngài trong triều đình Càn Quốc cao đến mức nào? Không cao lắm, nhưng cũng lớn như thế này. Triệu Khang cười, chỉ tay lên trời. Trịnh Huyền cười khổ, xin ngài đừng đùa với ta. Triệu Khang lại thu lại nụ cười, ta không nói đùa. Trịnh Huyền sửng sốt, sau đó nhớ lại một số tin đồn, kinh hãi nhìn Triệu Khang, ngài họ Triệu. Xem ra sau này ta phải đổi tên ra lần nữa. Triệu Khang thở dài. Trịnh Huyền kích động nói, thật sự là ngài. Loại chuyện này sao lại khiến ngài đích thân ra tay? Ta đến Thanh Châu không chỉ để cứu nạn. Triệu Khang giải thích. Nhiều gia tộc ở Thanh Châu đang van xin ta, hơn nữa phần lớn đều có liên quan đến ngành lương thực. Lần này ta muốn hạ bệ những gia tộc này, để sau này việc sửa trị trở nên dễ dàng hơn. Nghe Triệu Khang nói vậy. Trịnh Huyền dù không rõ nguyên nhân nhưng cũng không hỏi thêm, mà chỉ nhìn Triệu Khang với vẻ suy tư. Triệu Khang cười hỏi, xem ra Trịnh tiên sinh có điều muốn thỉnh cầu. Trịnh Huyền ngẩng đầu, nếu là ngài, ta cũng sẽ không giấu giếm. Như ngài đã biết, giang hồ Càn Quốc chúng ta tuy không lớn bằng Cảnh Quốc, nhưng cũng không phải là nhỏ. Ta xuất thân từ Thiết Sơn Môn, không biết ngài có từng nghe qua hay không? Triệu Khang hơi kinh ngạc, U Châu Thiết Sơn Môn. Môn phái này không phải đã bị diệt cách đây 1 năm sao? Đúng vậy, Trịnh Huyền gật đầu, giọng nói đầy chua xót. Toàn bộ Thiết Sơn Môn, 72 người từ môn chủ đến đệ tử tạp dịch, đều bị chém đầu diệt môn. Chỉ có ta may mắn trốn thoát. Nguyên nhân là vì triều đình cho rằng võ học khiến người ta loạn pháp, còn hiệp khách dùng võ pha cấm. Võ giả có tu vi cao thâm luôn khiến cho những kẻ cầm quyền trong triều đình cảm thấy nhức đầu. Chưa kể đến Ninh Vương Tiêu Phi Vũ. Người đã bồi dưỡng đệ nhất lâu sát thủ Lăng Vô Nhai và những kẻ tương tự. Nếu số lượng những người này đủ nhiều, họ có thể trở thành lực lượng chiến lược then chốt, xoay chuyển cục diện chiến tranh trên chiến trường. Vì vậy, ở bất kỳ quốc gia nào, võ sĩ đều là đối tượng mà triều đình muốn kiểm soát. Chính vì nhận ra điều này, trong thời gian trở về quê hương, Triệu Khang đã dành nhiều quan tâm đến tình hình giang hồ Càn Quốc. Do đó, hắn cũng có chút hiểu biết về Thiết Sơn Môn. Thiết Sơn Môn là một môn phái có tiếng tăm ở U Châu, nhưng đã bị triều đình phái quân tiêu diệt cách đây một năm. Theo báo cáo của quan viên địa phương U Châu, Thiết Sơn Môn có liên quan đến một nhóm giặc cỏ ở U Châu, vì vậy đã bị quan phủ địa phương phối hợp với các môn phái thù địch với Thiết Sơn Môn tiêu diệt. Triệu Khang không ngờ rằng cường giả ngũ phẩm đỉnh phong trước mặt mình lại là tàn dư của Thiết Sơn Môn. Hắn hỏi, xem ra việc Thiết Sơn Môn bị diệt có nhiều uẩn khúc. Trịnh Huyền, đôi mắt trào dâng bi phẫn, quỳ xuống hai đầu gối, run giọng nói với Triệu Khang, kính xin quốc sư chủ trì công đạo cho 72 người thuộc Thiết Sơn Môn chúng ta. Thiết Sơn Môn chúng ta từ trước đến nay không hề cấu kết với Sơn Tặc. Tất cả đều là do huyện lệnh Lâm huyện cùng Liệt Hỏa Tông và Bạch Long Tông vụ oan hãm hại. Triệu Khang nheo mắt, Trịnh tiên sinh, hãy đứng lên rồi nói. Nếu quả thật có oan khuất, ta nhất định sẽ trả lại công đạo cho Thiết Sơn Môn. Trịnh Nguyên nhìn chằm chằm Triệu Khang như thể coi hắn là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Triệu Khang đỡ hắn dậy và để cho hắn bình tĩnh tâm trạng trước. Từ khi Trịnh Nguyên bị thương nặng và liều chết chạy về báo tin, nhờ người cứu Ngô Tâm Di, có thể thấy được phẩm hạnh của người này tuyệt đối không tồi. Vì vậy, Triệu Khang nguyện ý tin tưởng hắn một lần. Trịnh Huyền cố gắng kìm nén bi phẫn trong lòng, kể lại sự thật về việc Thiết Sơn Môn bị diệt một năm trước cho Triệu Khang. Ta vốn là phó môn chủ của Thiết Sơn Môn, ngoài việc thu nhận đệ tử bên ngoài, nguồn thu nhập chính của Thiết Sơn Môn chủ yếu là nhận ủy thác từ các thương hội để áp giải hàng hóa. Âu Châu có nhiều sơn tặc và thổ phỉ, vì vậy các thương hội lớn thường thuê các môn phái hộ tống cho đội buôn của họ. Thiết Sơn Môn cũng vì công việc này mà gặp phải tai họa. Triệu Khang gật đầu nhẹ nhàng. Gia hiệu Trịnh Huyền tiếp tục nói. Trịnh Huyền thở dài, một năm trước, môn chủ được viên quan huyện Nha Trương Tuấn ủy thác hợp tác với Liệt Hỏa Tông và Bạch Long Tông để hộ tống một nhóm hàng hóa đến Liễu Thành. Vốn dọc đường đi không gặp vấn đề gì, nhưng không ngờ khi sắp đến Liễu Thành, họ lại bị sơn tặc cướp đường. Sơn tặc nhanh chóng bị tiêu diệt, nhưng trong quá trình chiến đấu, xe chở hàng bị lật, lộ ra thứ bên trong. Hàng hóa bên trong là cấm phẩm, Triệu Khang hỏi nhỏ. Trịnh Huyền gật đầu, là muối. Ánh mắt Triệu Khang dùng mình, muối riêng. Đúng vậy, Trương Tuấn vẫn lén lút bán muối lậu. Trịnh Huyền phẫn nộ nói, môn chủ vốn tính tình ngay thẳng, khi thấy hàng hóa được giao là muối lậu, liền quay trở về tìm Trương Tuấn để hỏi rõ nguyên do và báo cáo với Châu Mục Đại Nhân. Nhưng Trương Tuấn kia vô cùng nham hiểm, đầu tiên hắn dùng lời ngon ngọt để ổn định môn chủ. Sau đó lại liên kết với người của Bạch Long Tông và Liệt Hỏa Tông vu khống Thiết Sơn Môn chúng ta thông đồng với sơn tặc buôn bán muối trái phép. Người của Bạch Long Tông và Liệt Hỏa Tông cùng hắn cấu kết làm bậy, Trương Tuấn lại tìm một nhóm sơn tặc làm chứng giả. Thiết Sơn Môn chúng ta không còn đường chối cãi, bị triều đình phái quân đến khám xét, chỉ có ta may mắn trốn thoát. Trong lúc trốn chạy, ta bị quan phủ cùng người của Bạch Long Tông và Liệt Hỏa Tông truy đuổi, bị thương nặng và hôn mê ở nơi hoang dã. May mắn được gia chủ nơi đây cứu, sau đó mới đến Thanh Châu làm sư phụ võ học cho nha đầu Thanh Loan. Chương 417 gặp lại Tần Dương Mã Sơn. Nghe Trịnh Huyền kể lại đầu đuôi sự việc, Triệu Khang thở dài, coi như đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn không ngờ sự thật lại là như vậy. Quốc sư đã đoán ra thân phận của Triệu Khang, Trịnh Huyền không muốn bỏ lỡ cơ hội, kính xin quốc sư minh oan cho Thiết Sơn Môn chúng ta. Tuy là cao thủ ngũ phẩm đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn cũng có hạn, một mình hắn không thể báo thù. Suốt một năm qua ở Thanh Châu, mỗi đêm hắn đều mong muốn được báo thù cho môn phái, nhưng cũng chỉ đành bất lực. Dù sao U Châu quan phủ chính là kẻ đã diệt Thiết Sơn Môn, chỉ bằng một mình hắn làm sao có thể chống lại triều đình. Nhưng nếu Triệu Khang nguyện ý giúp đỡ hắn thì khác, hiện giờ ở Càn Quốc, quốc sư Triệu Khang có thể nói là người có quyền thế lớn nhất chỉ sau nữ đế Tiêu Linh Lung. Trước đây, Triệu Khang từng tự so sánh địa vị và quyền thế của mình với trời cao, và điều đó hoàn toàn không phải là nói đùa ở Càn Quốc. Ngay cả Ninh Vương phản loạn cũng bị người này dẹp tan một tay, việc minh oan cho Thiết Sơn Môn còn khó khăn gì. Triệu Khang gật đầu, nhìn Trịnh Huyền, chờ đến khi chuyện Thanh Châu kết thúc, ngươi hãy đi theo ta. Chỉ cần những gì ngươi nói là sự thật, ta sẽ trao cho ngươi quyền lực và nhân thủ để ngươi điều tra sự việc năm đó, tự tay báo thù. Trình độ tu vi của Trịnh Huyền không tầm thường, gia nhập Cẩm Y vệ là điều rất phù hợp. Hiện giờ Cẩm Y vệ do Phương Thiệu thành lập tuy mới thành lập nhưng đã có quy mô ban đầu. Tuy nhiên, số lượng cao thủ vẫn còn quá ít, Triệu Khang đã có một kế hoạch trong lòng. Nghe được lời hứa của Triệu Khang, Trịnh Huyền vui mừng gật đầu, tại hạ xin thề những gì nói đều là sự thật, không hề nói dối. Triệu Khang nói, chân lý và sự thật luôn sáng tỏ, đến lúc đó ngươi chỉ cần dốc sức làm việc là được. Đa tạ quốc sư, Trịnh Huyền lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn. Triệu Khang đỡ hắn dậy, sau đó hỏi, đúng rồi Trịnh tiên sinh, ta hỏi ngươi một câu. Cao thủ giang hồ ở Càn Quốc chúng ta có bao nhiêu người ở cảnh giới như ngươi? Trịnh Huyền suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng, quốc sư ngài cũng đã nói, luận về số lượng và chất lượng võ sĩ, Càn Quốc chúng ta không thể so sánh với Cảnh Quốc, Tề Quốc và Chu Quốc cũng vậy. Ở Cảnh Quốc, cảnh giới ngũ phẩm đỉnh phong không được coi là cao thủ nhất lưu, nhưng ở Càn Quốc chúng ta quả là hiếm có. Ngay tại U Châu, ta biết không quá 10 người ở cảnh giới ngũ phẩm trở lên, và không có ai ở cảnh giới tứ phẩm. Đi đến Thanh Châu thành hơn một năm, ta cũng chưa từng gặp cao thủ nào. Lấy U Châu làm ví dụ, số lượng võ sĩ cảnh giới ngũ phẩm đến tứ phẩm ở Cảnh Quốc chúng ta có lẽ không vượt quá 100 người. Cường giả cảnh giới tứ phẩm hoặc là ẩn cư không ra đời, hoặc là sớm bị triều đình chiêu mộ vào hoàng cung. Triệu Khang gật đầu, trong lòng đã có ước tính đại khái. Được rồi, việc này sau hãy nói, trời cũng không còn sớm, Trịnh tiên sinh hãy về nghỉ ngơi sớm. Chờ ta giải quyết xong chuyện Thanh Châu, ta sẽ đưa ngươi trở về đế đô. Triệu Khang cười nói, với tu vi của ngươi, làm võ quan tứ phẩm là dư giả. Trịnh Huyền líu lưỡi, nhìn bóng lưng Triệu Khang rời đi với vẻ kinh hãi. Trương Tuấn, kẻ tham nhũng ở huyện Lâm, chỉ là thất phẩm mà đã có thể một tay che trời. Vậy mà Triệu Khang lại tùy ý muốn phong cho hắn chức tòng tứ phẩm. Mặc dù là võ quan, nhưng quyền lực này cũng quá lớn. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy đi ra khỏi tiểu viện. Bỗng nhiên, có người gọi, Trịnh tiên sinh. Trịnh Huyền ngẩng đầu nhìn lên và thấy Ngô Tâm Di. Nàng mặc một bộ váy đơn giản, dựa vào lan can đình viện, ngắm nhìn trăng lạnh trong ao. Nàng và cảnh vật đều toát lên vẻ đẹp xa hoa. Gia chủ vẫn chưa nghỉ ngơi à? Trịnh Huyền hỏi. Ngô Tâm Di cười, Trịnh tiên sinh vừa nói chuyện với Triệu tiên sinh xong phải không? Trịnh Huyền gật đầu. Ngô Tâm Di hỏi tiếp, có phải Triệu tiên sinh muốn thu nạp nhân tài? Thật là một người phụ nữ thông minh. Trịnh Huyền thầm cảm thán trong lòng, sau đó cúi đầu hành lễ, gia chủ, một năm qua ngài đã hậu đãi tại hạ rất nhiều. Tuy nhiên, Trịnh Huyền mang trong mình mối thù huyết hận không thể không báo. Ta hiểu, Ngô Tâm Di mỉm cười, rồi hỏi, Trịnh tiên sinh đã biết thân phận thật của hắn chưa? Trịnh Huyền khựng lại, bất đắc dĩ nói, thân phận của Triệu tiên sinh quá mức kinh người. Hắn đã dặn dò, tại hạ không tiện tiết lộ, chỉ có thể nói rằng có hắn ở đây, không ai có thể đụng đến Ngô gia. Ta hiểu rồi, Trịnh tiên sinh hãy nghỉ ngơi sớm. Nhìn theo bóng Triệu Khang như ngọn đuốc sáng rực trong tiểu viện, Ngô Tâm Di thở dài trong lòng. Nguyên lai, cuối cùng họ cũng là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Sáng sớm hôm sau, Triệu Khang mặc một bộ thanh sam, cùng Tiêu Huyền sách thong thả đi đến tửu lâu tốt nhất Thanh Châu. Quán rượu mở cửa suốt ngày đêm. Tần Dương, Mã Sơn và Chu Đại Nhân đã nhận được tin tức về Triệu Khang và đang chờ đợi hắn ta. Họ ngồi chờ suốt đêm, ngáp liên tục nhưng không dám rời đi. Vừa nghe tiểu nhị báo có người đến, ba tên vội vàng xoa xoa mặt, liền đứng dậy đi đến cửa gian phòng để nghênh đón. Thấy Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách chậm rãi bước lên lầu, mặc dù trong lòng đã hận Triệu Khang đến tận xương tủy, nhưng bọn chúng vẫn cố gắng nở nụ cười. Chào buổi sáng Triệu tiên sinh. Triệu Khang giả vờ tỏ ra bối rối, ai nha Tần lão ca, Mã lão ca còn có Chu đại nhân, thật sự là ngại quá. Tối qua vui quá nên uống nhiều, sáng nay mới thức dậy. Không ngờ ba vị đã chờ đợi lâu như vậy, thật là có lỗi. Không sao không sao, Triệu tiên sinh nói gì vậy, ngài đến đây là chúng ta đã vui lắm rồi. Mời vào trong. Tiểu nhị lẩm bẩm, cả đêm đã đổi bảy lượt chén dĩa, bếp sắp phát điên lên rồi. Còn đổi nữa à? Triệu tiên sinh, vị này là ai vậy? Nhìn thấy Triệu Khang dẫn theo một tiểu tử mười mấy tuổi bên cạnh, Mã Sơn vội vàng lên tiếng chào hỏi. Triệu Khang thuận miệng nói, là đệ đệ của ta, tên là Thiết Đản. Tiêu Huyền Sách im lặng. Mã Sơn gượng gạo cười hai tiếng, cái tên này quả là lạ nhỉ. Triệu tiên sinh, Tề đại nhân và những người khác đâu? Chu đại nhân cẩn thận hỏi. Triệu Khang vừa thưởng thức đũa vừa nói, sáng sớm nay Tề Vân Sơn đã đi thống kê lương thực của Ngô gia rồi. Nghe vậy, Mã Sơn và Tần Dương đều kinh ngạc. Tên này không phải đang đến để tiêu diệt chúng ta sao? Triệu Khang nhìn về phía Chu đại nhân, híp mắt cười, Chu đại nhân, ta nhớ rõ. Tên tội phạm Vương Phong kia cũng có kha khá lương thực trong nhà, hiện giờ đều bị quan phủ niêm phong phải không? Chu đại nhân vội vàng gật đầu, đã niêm phong rồi, một hạt gạo cũng không di chuyển. Vậy là tốt rồi, Tề đại nhân nói, Vương Phong đã dám hành hung giết người, tội không thể tha. Giết cũng được, nhưng số lương thực này không thể lãng phí. Coi như là gia đình Vương gia chuộc tội lập công, quyên góp cho triều đình, Chu đại nhân nghĩ sao? Vương Phong này tội ác tày trời, số lương thực này cũng không biết là bao nhiêu mồ hôi của người dân. Hạ quan hoàn toàn tán thành ý kiến của đại nhân. Nhìn sang Tần Dương và Mã Sơn, cả hai đều kinh hãi tột độ. Triệu Khang lại nhìn về phía bọn chúng, vậy, Tần Lão Ca và Mã Lão Ca, hai vị nghĩ sao? Chương 418 muốn bán như thế nào bán như thế nào? Tần Dương và Mã Sơn đều cảm thấy căng thẳng, là những lão làng lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm. Họ làm sao không hiểu ý đồ của Triệu Khang? Tần Dương lên tiếng trước, Triệu tiên sinh yên tâm, Tần gia chúng ta nguyện ý quyên góp 1.000 thạch lương thực để triều đình cứu trợ thiên tai. Hắn muốn nói trước để bịt đầu mũi Triệu Khang, khiến Triệu Khang không thể lừa đảo thêm nữa. Dù ngài là quan lớn đến đâu cũng phải phân biệt rõ trắng đen chứ. Chẳng lẽ ngài muốn Tần gia chúng ta quyên góp toàn bộ sao? Mã Sơn, lão cáo già quen thuộc với Tần Dương nhiều năm, cũng lên tiếng, Triệu tiên sinh. Mã gia chúng ta cũng nguyện ý quyên góp 1.000 thạch lương thực để giúp triều đình cứu trợ thiên tai. Nói xong, hai người đều cẩn thận nhìn Triệu Khang, không ngờ hắn lại vỗ tay khen ngợi, tốt lắm, Tần Lão Ca và Mã Lão Ca quả là bạn tốt của Triệu mỗ ta. Cùng cạn chén nào. 2.000 thạch, tương đương 12 vạn cân, quả là không phải con số nhỏ. Đặc biệt là khi giá lương thực hiện nay đang rất cao. Tuy nhiên, so với tình hình thiên tai trên toàn bộ Thanh Châu, số lượng này vẫn chỉ như muối bỏ biển. Dù sao cũng là chơi gái không công, nên Triệu Khang cũng không có gì phải bực bội. Thấy hắn thoải mái cười to, tảng đá lớn trong lòng Tần Dương và Mã Sơn cũng buông xuống. Chu đại nhân vội vàng bưng chén rượu lên cùng Triệu Khang cạn chén. Chỉ có Tiêu Huyền Sách là có vẻ buồn rầu, thầm trách Tần Dương và Mã Sơn keo kiệt. Dù đã móc sạch của cải nhà Ngô trước đó, 2.000 thạch lương thực này vẫn có vẻ không đáng kể. Uống cạn chén rượu, Tần Dương cẩn thận dò hỏi, Triệu tiên sinh, hiện giờ đại thần cứu trợ đã đến, vậy liệu sau này thương nhân lương thực Thanh Châu chúng ta bán gạo có phải tuân theo quy định của quan phủ không? Mã Sơn giả vờ như không quan tâm nhưng thực tế cũng đang lắng nghe. Nếu Triệu Khang nói phải, nghĩa là triều đình lần này muốn mạnh tay kiểm soát giá lương thực. Vậy thì bọn họ, những thương nhân này, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng đối sách. Thiếu lương thực không phải là chuyện hiếm gặp trong lịch sử càn quốc. Triều đình thường chỉ có một vài cách để cứu trợ thiên tai. Mở kho thả gạo, phát tiền cứu tế. Ban hành luật lệ kiểm soát giá lương thực. Chỉ định thương nhân có nhiều lương thực bán gạo để cứu trợ thiên tai. Tuy nhiên, những biện pháp này chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều tranh cãi. Quan phủ muốn mua với giá thấp, thương nhân muốn bán với giá cao. Nắm giữ lương thực trong tay, họ chẳng màng đến việc một số người dân sẽ chết đói vì thiếu thốn. Thậm chí, một số quan lại tham nhũng còn cấu kết với thương nhân để họ kê giá cao mất ngưỡng, sau đó lại giả vờ không mua. Đợi đến khi tình hình thiên tai lan rộng, nhiều người chết vì đói kém, họ sẽ báo cáo triều đình xin tăng thêm ngân sách cứu trợ. Sau đó, họ lại thông đồng với thương nhân để mua lương thực với giá rẻ. Bằng cách này, họ có thể đút túi tiền của triều đình. Gọi những kẻ như vậy là sâu mọt là không hề quá đáng. Tần Dương đặt câu hỏi như vậy là để thăm dò thái độ của Triệu Khang. Hiện tại, Triệu Khang đang miễn phí phát gạo cứu trợ tại Ngô gia. Điều này cho thấy Triệu Khang không giống với những quan lại tham nhũng khác. Do đó, Tần Dương cần phải cẩn thận ứng xử. Nghe Tần Dương nói vậy, Triệu Khang nhìn hắn một cách suy tư, Tần Lão Ca nói gì vậy? Luật pháp Càn Quốc không quy định giá lương thực cụ thể. Các ngươi muốn bán bao nhiêu thì bán. Nếu các ngươi có bản lĩnh bán một cân gạo với giá một lượng bạc, đó cũng là bản lĩnh của các ngươi. Ta cam đoan rằng đại thần cứu trợ thiên tai sẽ không can thiệp. Nghe vậy, Mã Sơn và Tần Dương đều ngỡ ngàng, không dám tin, lời này là thật ư? Lừa các ngươi à? Triệu Khang cười hỏi lại. Thật sự chúng ta muốn bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu? Mã Sơn ngây ngốc hỏi. Triệu Khang gật đầu, đúng vậy. Đại thần cứu trợ thiên tai chỉ quan tâm đến việc cứu trợ thiên tai, không quan tâm đến chuyện khác. Việc bán lương thực là do các ngươi quyết định, các ngươi muốn bán như thế nào thì bán, chúng ta không can thiệp. Tuy nhiên, Tần lão ca và Mã lão ca đừng quấy rầy việc cứu trợ thiên tai của chúng ta. Nếu không, ta Triệu Mỗ sẽ tức giận, và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Yên tâm, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ biết điều. Tần Dương và Mã Sơn vô cùng vui mừng, họ không ngờ Triệu Khang lại dễ tính như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ có chút do dự. Tần Dương theo bản năng nói, vậy Triệu tiên sinh, theo ngài, giá lương thực hiện tại có cao quá không? À, không cao không cao, Triệu Khang nói. Hiện tại lương thực rất quý, toàn bộ Thanh Châu đang gặp thiên tai, giá lương thực tăng cao một chút là bình thường. Các người cứ yên tâm bán mạnh, ai, bây giờ bán được bao nhiêu tiền một cân? Mã Sơn thuận miệng nói, Trần Mễ 25 văn tiền một cân, Tần Mễ 35 văn tiền. Nghe vậy, Tiêu Huyền Sách ở bên cạnh tức giận đến mức suýt đánh người. Triệu Khang cười vung tay lên, được rồi, hai vị cứ bán như ý mình. Một cân gạo mới 35 văn tiền, rẻ quá. Nếu ta không phải là quan, ta cũng muốn đi mua gạo cùng hai vị kiếm tiền. Nhưng bán nhiều ngày như vậy, hai vị còn bao nhiêu gạo trong kho? Tần Dương vui vẻ nói, Triệu tiên sinh không cần lo lắng. Cho dù toàn bộ đại càn hết gạo, chúng ta vẫn có thể lấy ra lương thực. Ồ, vậy là ta lo lắng thừa rồi. Triệu Khang giả vờ kinh ngạc, sau đó nói, tuy nhiên, hai vị vẫn nên thu mua thêm lương thực. Giá gạo cao như vậy, nếu ta là hai vị, ta sẽ thu mua hết gạo của các tiểu thương nhân để tự mình bán kiếm lời. Vừa nghe vậy, mắt Tần Dương và Mã Sơn sáng lên. Họ đã từng nghĩ đến việc này, nhưng lại lo ngại đại thần cứu trợ thiên tai. Nếu triều đình mua gạo với giá thấp, họ sẽ gặp rắc rối. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với Triệu Khang, họ cảm thấy yên tâm hơn. Lần này, triều đình không quản lý giá gạo, họ có thể bán với giá tùy ý. Hai người đều cảm thấy phấn khích, Triệu Khang đứng dậy, được rồi hai vị lão ca, chúng ta cũng đã uống khá nhiều rượu rồi. Ta còn có việc khác, Thiết Đản, chúng ta đi thôi. Hoàng tử buồn rầu đứng dậy, Tần Dương và hai người kia vội vàng đứng dậy tiễn. Đợi đến khi Triệu Khang và Thiết Đản rời đi, Mã Sơn mới cười ha hà nói, đêm nay chờ đợi không uổng phí. Đúng vậy, người nghĩ sao? Tần Dương hỏi. Mã Sơn nheo mắt lại, nếu triều đình không quản lý, chúng ta sẽ phát tài. Đừng quên ta nữa nhé, Chu đại nhân chen vào nói. Tần Dương mỉm cười, Chu đại nhân nói gì vậy, sao có thể quên ngài được. Hôm nay lão Mã chúng ta sẽ bắt đầu thu mua lương thực. Chu đại nhân hãy đi thuyết phục các tiểu thương nhân. Việc đó không thành vấn đề, nhưng mà sau này. Tần Dương thầm mắng Chu đại nhân là tham quan, nhưng trên mặt vẫn cười híp mắt, đương nhiên rồi, đến lúc đó ta và lão Mã sẽ chia cho ngài một phần lợi nhuận. Cả ba nhìn nhau, đều cười như những con cáo già. Chương 419 cổ vũ giá lương thực. Tần Dương, Mã Sơn và Chu đại nhân như được ban cho bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, bắt đầu xoa tay áo, vén tay áo chuẩn bị, đại náo, một phen. Trên đường trở về, Tiêu Huyền Sách có vẻ buồn rầu. Triệu Khang chắp tay sau lưng, cười nói, sao vậy? Nhìn như mất vợ vậy. Hoàng tử liếc mắt nhìn Triệu Khang, suy nghĩ một chút rồi nói, lão Triệu, lời ngươi vừa nói khiến ta có chút khó chịu. Ồ, chỗ nào vậy, nói nghe thử xem. Triệu Khang vui vẻ trêu chọc Tiêu Huyền Sách. Tiêu Huyền Sách thở phì phò, vừa rồi ba lão già đáng ghét kia đều đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, họ có thể hạ giá lương thực. Nhưng ngươi lại không làm như vậy, ngươi biết không, hiện giờ bao nhiêu người dân không mua nổi gạo để ăn. Ta biết chứ, Triệu Khang gật đầu. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Triệu Khang, Tiêu Huyền Sách vẫn có chút lo lắng, vậy ngươi trả lời thế nào? Triệu Khang cười, vỗ vai Tiêu Huyền Sách, Huyền Sách à, ta sẽ dạy ngươi một câu. Muốn tiêu diệt kẻ thù, trước tiên phải khiến chúng phát cuồng. Tiêu Huyền Sách nhíu mày, lặp lại lời Triệu Khang, ta không hiểu lắm. Triệu Khang nghiêm túc nói, ngươi biết lúc nào một người dễ thất bại nhất không? Tiêu Huyền Sách lắc đầu. Triệu Khang lạnh lùng nói, đó là lúc hắn sắp thành công. Bởi vì, người đi trăm dặm nửa 90, chính là đạo lý này. Vừa rồi, Hai lão cáo giả Tần Dương và Mã Sơn tưởng chừng như cho ta cơ hội hạ giá lương thực, nhưng thực ra họ chỉ đang thăm dò thái độ của chúng ta. Nếu ta mở miệng, dù họ có vẻ đồng ý, nhưng ngày mai, tất cả những thương nhân lương thực lớn nhỏ liên quan đến họ sẽ không bán gạo nữa. Tại sao họ lại làm vậy? Tiêu Huyền Sách ngạc nhiên, nếu không bán gạo, họ chẳng phải không kiếm được tiền sao? Triệu Khang vỗ vai Tiêu Huyền Sách, dẫn dắt hắn đi, đây là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì họ có gạo, nên họ có thể cầm cự với chúng ta, nhưng chúng ta không thể. Lương thực của Ngô gia đã sắp hết, dù Tề Vân Sơn đã lệnh cho các nơi quan phủ mở kho thả gạo, nhưng những năm gần đây càn quốc không yên bình, kho lúa của quan phủ cũng không còn nhiều gạo. Chỉ dựa vào sức của chúng ta thì không thể nào giải quyết được tình trạng thiếu lương thực lần này. Chỉ có thể dựa vào những thương nhân giàu có ở Thanh Châu mới có thể giúp người dân Thanh Châu cầm cự đến sang năm. Triệu Khang cười nói, bây giờ chúng ta phải dỗ dành họ vui vẻ. Khi họ vui vẻ, người dân mới có lương thực để ăn. 20-30 văn tiền một cân gạo thực sự là đắt, nhưng cũng không đến mức không thể mua nổi. Tỷ tỷ của ngươi đã dặn Tề Vân Sơn mang theo bạc đến đây. Chịu đựng một thời gian ngắn để người dân nghèo ở Thanh Châu có cái ăn là không thành vấn đề. Tuy nhiên, nếu lũ khốn nạn này mất hứng, đến lúc đó có tiền cũng không mua được lương thực, và người dân sẽ phải chết đói. Triệu Khang nói, vì vậy, cứ để họ bán đi. Dù sao cũng không bán được bao lâu nữa. Tiêu Huyền Sách có chút hiểu mà không hiểu. Bỗng nghe Triệu Khang nói, sau này khi ngươi lên ngôi vua cũng vậy. Sẽ có những quan lại trông thì vô năng nhưng thực chất lại là tham quan. Có một số việc thiếu họ thật sự khó giải quyết, đối phó với loại người này, trừ phi ngươi có nắm chắc tuyệt đối và có thể giết chết họ mà không ảnh hưởng đến đại cục, lúc đó mới có thể bổ sung chỗ trống sau khi họ ra đi. Chỉ có lúc này ngươi mới có thể ra tay giết họ. Trước đó, ngươi phải nhượng bộ và để họ làm theo ý mình. Thả để con châu chấu độc khoét một thời gian ngắn còn hơn là để chúng nuốt chừng tất cả. Khi thời cơ đến, chúng ta sẽ khiến chúng phải trả giá gấp nhiều lần. Triệu Khang cười lạnh lùng. Hoàng tử cảm thấy đầu mình hơi ngứa, có lẽ là vì muốn hiểu rõ hơn. Hắn hỏi, vậy khi nào chúng ta sẽ giết chết lũ khốn nạn này? Sẽ sớm thôi, Triệu Khang ngẩng đầu nhìn trời. Đã là giữa tháng 9 và một số nơi đã bắt đầu thu hoạch cây trồng. Trở về Ngô Phủ, Tề Vân Sơn cùng một số quan viên đi theo Ngô Long Lý kiểm tra dự trữ lương thực của Ngô gia. Triệu Khang tiện tay gọi một quan viên đến. Đại nhân! Người dẫn một số người đến Tần gia và Mã gia, xin họ mỗi nhà 1.000 thạch gạo theo như họ đã hứa. Quan viên vui mừng nói, tuân lệnh. Trịnh tiên sinh, người hãy mang theo một số người đi ngựa ra khỏi Thanh Châu Thành và đi đến các nơi khác. Hãy tuyên truyền việc giá lương thực ở Thanh Châu tăng vọt. Triệu Khang nói, lệnh cho quan viên các địa phương ở Thanh Châu trấn an dân chúng trong khu vực quản lý của họ, không được để xảy ra bất kỳ bạo loạn nào. Hãy cho họ biết triều đình chúng ta có rất nhiều lương thực để cung cấp cho họ. Việc đẩy giá lương thực lên cao sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhất định, và chỉ có cách này mới khiến cho quan viên địa phương phải nỗ lực trấn an người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các quan viên liên tục nhận lệnh và không dám chần chừ, vội vàng đi làm theo mệnh lệnh. Ngô Thanh Loan đứng bên cạnh, thè lưỡi nói, sư phụ, không ngờ người còn có uy phong thế này. Triệu Khang nhạc cười một tiếng, đó là đương nhiên. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tin tức về việc giá lương thực ở Thanh Châu tăng vọt đã lan truyền khắp nơi như dịch bệnh. Điều này khiến cho giá lương thực ở các nơi khác trong Thanh Châu cũng tăng lên, gây áp lực lớn cho các quan viên phụ trách công tác cứu trợ thiên tai. Họ phải làm việc ngày đêm không ngừng để phát lương thực, phát cháo và kiểm soát tình hình. Nhìn thấy quan phủ mỗi ngày đều phát lương thực, người dân dần dần bình tĩnh lại sau những lo lắng ban đầu. Cũng có một số quan viên muốn lợi dụng cơ hội này để kiếm trác, nhưng sau khi Tề Vân Sơn chém đầu vài kẻ tham lam, tất cả các quan viên ở Thanh Châu đều hiểu rằng triều đình lần này là chơi thật. 7-8 ngày trôi qua, các quan viên dưới trướng Tề Vân Sơn đều gầy đi trông thấy. Ngô Long Lý, vốn là một thư sinh thanh tú mặt trắng, giờ đây đã râu ria xồm xoàm, trông không khác gì một thôn phu. Dù vậy, Ngô Nhị Thiếu Gia vẫn nhiệt tình làm việc mỗi ngày. Long Lý này làm việc rất chăm chỉ và có năng lực. Ta rất hài lòng về hắn. Tề Vân Sơn vừa ăn cháo vừa khen ngợi Ngô Long Lý, người vừa chạy về từ nơi khác. Ngô Long Lý cười ngây Ngô cúi đầu ăn cháo. Ngô Tâm Di ở bên cạnh mỉm cười. Nàng rất vui mừng khi thấy đệ đệ của mình được các quan triều đình tin tưởng. Triệu Khang gật đầu, Long Lý, kỳ thi hội tiếp theo ngươi nên thử sức. Mộ Long Lý vô cùng kinh ngạc, Triệu tiên sinh, ngài nói rằng ta có thể tham gia thi hội sao? Đối với những thương nhân như Mộ Long Lý, việc tham gia thi hội không hề dễ dàng. Với tư cách là cử nhân, trước đây Mộ Tâm Di đã phải tốn rất nhiều tiền để nhờ chi huyện Chu Đại Nhân xin cho một suất dự thi. Triệu Khang cười ha hả, người có tài năng học thức sẽ không bị mai một. Trong tương lai, sẽ có nhiều người từ mọi tầng lớp xã hội được tham gia khoa cử, bất kể họ xuất thân từ sĩ, nông, công hay thương. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, ngay cả Tề Vân Sơn cũng không dám xen vào chuyện này. Cùng lúc đó, một đoàn xe gồm hơn 100 chiếc xe ngựa đang xếp hàng chờ kiểm tra bên ngoài thành Thanh Châu. Dấu vết trên xe cho thấy chúng chở theo một lượng hàng hóa khổng lồ. Chương 420 người bán thực phẩm đến. Tam ca, có lẽ là chỗ này chứ? Một người đàn ông lau mồ hôi trên mặt, từ Lương Châu đến đây, trên đường đi cũng không dễ dàng gì. Chính là nơi này, nếu mẹ ngươi khuyên ngươi học hành chăm chỉ, ngươi nhất định phải đi học cho tốt, ba chữ Thanh Châu lớn như vậy không nhìn thấy à? Người đàn ông cười hì hì, ta không phải loại người học hành chăm chỉ, Tam ca nói nghe đồn lương thực ở đây bán rất đắt, có đúng không? Không sai, trên đường đi ngươi không thấy sao, nơi này đang gặp tai họa thiếu lương thực. Đi thôi, nhanh vào thành bán lương thực, chúng ta chơi vài ngày. Mọi người hò reo kéo xe ngựa vào thành Thanh Châu, người canh giữ ở cổng thành thấy vậy lập tức chạy về báo cáo Ngô gia. Triệu Khang đang nằm trên xích đu, nghe nói có thương nhân lương thực từ nơi khác đến. Liền ngồi dậy. Đến bao nhiêu người? 110 người, kéo theo hơn 100 xe ngựa, hàng hóa đều là lương thực, mỗi xe không ít hơn 300 cân. Triệu Khang cười lớn, cuối cùng cũng đến, để ta chờ mãi. Mộ Tâm Di khẽ động lòng, Triệu tiên sinh, chúng ta đi xem. Đi thôi, hỏi xem họ có bao nhiêu người. Triệu Khang ném cây quạt đi nhanh ra cửa, chẳng mấy chốc đã tìm thấy nhóm người kéo xe ngựa trên đường. Đại nhân chính là họ, người dẫn đường nói. Lời này khiến nhóm người Lương Châu hoảng sợ, cảnh giác nhìn Triệu Khang và nhóm người của hắn. Triệu Khang cười tiến lên, bán lương thực à? Người đàn ông cẩn thận gật đầu, Triệu Khang lại hỏi, lương thực gì? Có gạo, lúa mì, thấy Triệu Khang có vẻ muốn mua lương thực, người đàn ông buông lỏng cảnh giác. Nhiều loại quá, huynh đệ từ đâu đến vậy? Triệu Khang cố nén vui mừng trong lòng. Người đàn ông nhếch miệng cười, Lương Châu. Từ Lương Châu đến Thanh Châu cưỡi ngựa nhanh cũng phải mất 10 ngày. Triệu Khang vui vẻ, quê hương của những người này càng xa càng tốt. Người đàn ông gãi đầu, nghe nói bên này bán lương thực giá đắt, chúng ta liền đến. Đi gần một tháng rồi. Hai mắt Triệu Khang sáng rực, Lương Châu có bao nhiêu người đến? Tam ca của người đàn ông bất ngờ lên tiếng, đến rất nhiều, còn có từ Thông Châu tới nữa. Thông Châu cũng có thương nhân lương thực tới, khóe miệng Triệu Khang không khỏi nhếch lên. Tam ca đáp, nhiều người nói bên này bán lương thực đắt, ở đây gặp tai họa tin tức cũng lan truyền, chúng ta liền tới. Đại nhân, ngài muốn mua lương thực. Người có bao nhiêu lương thực, ta đều muốn hết. Một đám đông hoảng sợ. Chúng ta có 3 vạn cân lương thực, ngài muốn tất cả. Muốn tất cả, Triệu Khang khẳng định gật đầu. Ánh mắt Tam ca người đàn ông lập tức nóng rực. Tất cả là gạo mới, muốn 20 văn một cân, lúa mì 15 văn. Triệu Khang không đợi hắn báo cáo xong, được rồi, mang lương thực của ngươi theo ta, bao nhiêu tiền ta trả đủ cho ngươi. Mãi đến tối, phòng thu ngân của Ngô gia mới tính toán xong, nhóm người từ Lương Châu mang đến 3 vạn cân lương thực, trị giá hơn 700 lượng bạc. Giá này vượt xa bình thường, nhưng Triệu Khang không để ý, không để Ngô Tâm Di bỏ tiền, từ trong hầu bao rút ra 8 tờ 100 lượng ngân phiếu. Hắn là đàn ông, trên người luôn có chút tiền, đem ngân phiếu đặt vào tay Tam ca. Triệu Khang cười, cho ngươi 800, nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Khi trở về nói với thương nhân lương thực ở Lương Châu rằng Thanh Châu hiện tại rất thiếu lương thực. Chúng ta cần rất nhiều lương thực. Được rồi, đại nhân. Tam ca vui mừng, chúng ta còn có nhiều lương thực, đến lúc đó sẽ kéo hết lại đây. Càng nhiều càng tốt, Triệu Khang mỉm cười. Nhìn nhóm người Lương Châu phát tài rời đi. Triệu Khang nở nụ cười lạnh. Ngô Tâm Di phía sau nhẹ giọng nói, 3 vạn cân lương thực, theo giá bình thường chỉ khoảng 300 lượng bạc, hôm nay lại hơn 700 lượng, thật không thể tưởng tượng nổi. Trong trường hợp thảm họa, giá cả tăng là điều dự đoán được. Triệu Khang quay đầu lại cười, nhưng nếu họ đều tới, không mấy ngày, toàn bộ Thanh Châu sẽ tràn ngập thương nhân lương thực từ nơi khác tới. Tề đại nhân, đó sẽ là lúc các ngươi ra mặt. Tề Vân Sơn cung kính gật đầu, hỏi, lúc đó chỉ thu mua lương thực của thương nhân bên ngoài đúng không? Triệu Khang gật đầu, không sai, lấy giá thị trường bình thường, 15 văn một cân gạo mới. Nếu họ không bán thì sao? Tề Vân Sơn tò mò hỏi. Không bán. Triệu Khang cười ha hả nhìn trời, Thanh Châu ẩm ướt, lại đang vào vụ thu hoạch, họ vận chuyển lương thực đến không có kho chứa, giữ được mấy ngày. Chi phí vận chuyển và nhân lực lớn như vậy, không bán cũng phải bán. Hiểu rồi, Tề Vân Sơn thầm cảm thán. Triệu Khang lại cười, trong thời gian này, Tần Lão Ca và Mã Lão Ca thế nào rồi? Tề Vân Sơn đã sớm cho người theo dõi họ, nắm rõ tình hình, Tần Gia và Mã Gia liên kết thu lương thực, trong thời gian ngắn đã bán hết 13 ngân hàng lương thực. Ước tính hiện nay, lương thực dự trữ của hai nhà ở các nơi Thanh Châu vượt quá 60.000 thạch. Triệu Khang nhếch miệng cười, tốn không ít tiền chứ. Trước đây, khi giá lương thực ở Giang Châu tăng, huyện Nguyên Giang giúp Giang Châu vét sạch 10 kho lúa, mang hơn triệu cân lương thực vào Giang Châu, làm giá lương thực vừa tăng lên liền bị đè bẹp. Không ngờ Tần Dương và Mã Sơn lại có bản lĩnh như vậy, trong thời gian ngắn làm ra 6 vạn thạch lương thực. Lương thực này cộng thêm của thương nhân bên ngoài, đủ cho dân chúng Thanh Châu ăn. Tề Vân Sơn nhẹ giọng, theo thông tin chúng ta có, gần đây Tần Dương và Mã Sơn thu mua lương thực trong Thanh Châu, với giá 25 văn một cân, thu mua 4 vạn thạch, tiêu tốn gần 7 vạn lượng bạc trắng. Triệu Khang nhếch miệng cười, như vậy còn chưa đủ. Tề Vân Sơn nhẹ gật đầu. Hiện giờ Thanh Châu không phải không có lương thực, chỉ là lương thực đều trong tay thương nhân, nhất là Tần Gia và Mã Gia, kho hàng của họ có hơn 100 vạn cân lương thực. Nghe qua số lượng rất nhiều, nhưng phải biết rằng thảm họa lần này ảnh hưởng toàn bộ Thanh Châu, với hơn 100 vạn nhân khẩu. Một ngày phải ăn bao nhiêu lương thực? Mục đích cứu trợ thảm họa lần này là để giá lương thực trở lại bình thường, để dân chúng Thanh Châu có thể vượt qua mùa thu năm nay và sang năm. Cho nên lương thực này còn xa mới đủ. Nhưng Tề Vân Sơn không biết, Triệu Khang nói không đủ là vì Tần Gia và Mã Sơn thu lương thực chưa đủ nhiều. Chương 421 kiếm đủ tiền. Hãy cho họ biết chúng ta cũng đang thu mua lương thực nhưng giá cả thấp hơn. Để họ hiểu rằng chúng ta không có nhiều tiền nhưng vẫn muốn thu mua lương thực để cứu trợ thiên tai. Triệu Khang cười nói, buộc họ phải mua hết lương thực với giá cao này. Tề Vân Sơn cười méo mó, đại nhân, ngài định ép giá lương thực của họ đến cùng à? Từ khi hiểu được ý định của Triệu Khang, Tề Vân Sơn đã biết lòng giả của hắn rất xấu xa. Nếu để Mã Sơn và Tần Dương biết rằng quan phủ cũng đang thu mua lương thực với giá thấp, thì làm sao hai kẻ đang chờ phát tài trong khúc nạn này có thể để quan phủ thực hiện được? Chắc chắn họ sẽ trắng trợn mua hết lương thực, dù sao trong mắt họ, triều đình có rất nhiều tiền. Chỉ cần họ mua hết lương thực, quan phủ cũng chỉ có thể mua lại từ họ. Hơn nữa, như Triệu Khang đã nói, hai nhà bọn chúng bán lương thực muốn bán thế nào thì bán, quan phủ sẽ không cưỡng bách mua bán. Đến khi không có lương thực, dù chúng có ra giá 50 đồng một cân, quan phủ cũng phải cắn răng mua vì phải cứu trợ thiên tai. Nhưng họ không biết rằng khi Triệu Khang chưa khởi hành đến Thanh Châu, hắn đã phái người đi khắp nơi cổ động giá lương thực Thanh Châu, đợi đến khi thương nhân lương thực từ nơi khác nghe tin mà đến, mang theo lượng lớn lương thực tiến vào Thanh Châu. Lương thực mà họ bỏ ra giá cao mua vào sẽ chỉ có thể nằm trong tay mình. Nói nhảm, nếu họ muốn hút máu ta đến cạn khô, không cho họ chút đau khổ, chẳng lẽ ta lại tự cầm dao cắt máu cho họ hút? Triệu Khang trợn mắt, vậy sau này tượng Phật trong miếu cũng phải rút đi, đem ta lên cúng. Ngô Tâm Di nghe vậy phì cười, phong tình tuyệt mỹ, đây là ví dụ gì? Triệu Khang vui vẻ nói vậy thôi. Đối phó với loại sâu mọt này phải hung hăng chèn ép chúng một lần để chúng nhớ lâu, sau này không dám lỗ mãng. Tề Vân Sơn cười gật đầu, vậy hạ quan xin cáo lui. Đi thôi, nói cho thuộc hạ quan viên kiên trì thêm một đoạn thời gian. Công lao khổ lao ta đều nhớ kỹ, chờ trở về đế đô ta sẽ tự mình thỉnh công cho các ngươi. Tề Vân Sơn đáp, đa tạ Triệu đại nhân. Ngô Tâm Di bên cạnh nghe, ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống, không nói gì, lặng lẽ thối lui. Hai ngày sau, Tần Gia, Mã Sơn vội vàng chạy tới, vừa vào cửa thấy Tần Dương đang uống trà, Mã Sơn sốt ruột. Tần huynh, ngươi sao còn ngồi được a? Tần Dương ngẩng đầu tươi cười, như thể mọi chuyện.